Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây có lẽ là ta đời này, làm chính xác nhất một lần lựa chọn chứ. Dương Diêm ngắm nhìn tế đàn trong đó đạo thân ảnh kia, ánh mắt lộ vẻ được đặc biệt là cảm khái và trích mãnh liệt. Làm người dưới quyền, thậm chí là làm người nô lệ, bản thân này là một kiện rất đau xót, rất tuyệt vọng sự việc. Nhưng lời tuy như vậy, mọi việc đều có hai mặt, làm nàng hiện tại lại ba lần mắt thấy kỳ tích. Chính mắt thấy Trần Phi Mạng giao thiệp và tiềm lực sau đó, vậy cùng khuất nhục tâm lý, vậy cùng bi ai, tịch mịch. Nhưng cũng chân thực chẳng biết lúc nào, sớm đã biến mất không còn. Chỉ chốc lát sau, Dương Diêm lắc đầu một cái, thu hồi ánh mắt quăng, tiếp tục đàng hoàng thi hành mình nhiệm vụ. Canh phòng Trần Phi đột phá, như vậy lại qua một đoạn thời gian, vậy đại lục chi tâm nơi toát ra ánh sáng, bắt đầu từ từ trở nên yếu, xúc nhỏ lại. Mà ở gặp được một màn này, Dương Diêm lập tức nhìn sang, ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Sắp kết thúc sao? Tốc độ này, mau có chút kinh người à? Phải biết thánh phẩm đại lục chi tâm ẩn chứa lực lượng, cơ hồ tương đương với một tôn còn sống hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả. Mà loại cấp bậc này lực lượng, nói không khoa trương chút nào, coi như là đối với một vị hỗn nguyên chân tiên sơ, trung kỳ cường giả mà nói, cũng đều tuyệt không thể nào như vậy mới mấy ngàn năm thời gian, là có thể hoàn toàn tương kỳ luyện hóa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn nhưng đích thực, đúng là cảm nhận được. Khối kia thánh phẩm đại lục chi tâm bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, tựa hồ đã sắp bị hút khô. Sắp đi tới cuối, mà vào lúc này, nguyên bản đắm chìm trong đại lục chi tâm chói mắt ánh sáng mạnh bên trong Trần Phi, hắn vậy đôi đóng chặt hai tròng mắt, lúc này cũng là có một chút động tĩnh. Chỉ gặp, miệng của hắn bên trong hơi truyền ra một chút nhỏ nhẹ, đến cuối cùng. Hắn đôi tròng mắt kia cũng là chậm rãi mở ra. Bá, ở một chớp mắt kia, đưa mắt nhìn đến Trần Phi sơ mở ra cặp mắt kia, Dương Diêm nhất thời con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, cảm giác giống như là lại một đạo cực hắn áp lực kinh khủng, rời núi lấp biển hướng hắn chìm ngập tới vậy. Đạp, đạp, theo bản năng, ở nơi này bài sơn đảo hải dưới áp lực, Dương Diêm hắn lại có thể lui về phía sau hai bước. Cái này... Nhất thời Dương Diêm sắc mặt hắn lại là cả kinh, trong mắt, lúc này cũng là tràn ra nồng nặc khó tin, vẻ kinh hãi. Tuy nói thật ra thì không khác nào thực lực, càng nhiều thời điểm là tiềm lực, nội tình hiện ra, và đại biểu, nhưng mà, phải biết hắn dầu gì cũng là đường đường hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả, đã từng là hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp, mà bây giờ thế nào? Hắn nhưng lại có thể bị Trần Phi một cái ánh mắt dọa lui. Trần nhiếp đến. Cái này cái gì khái niệm, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là chậm rãi đứng lên, đồng thời, hoạt động một tí hắn thân thể. Ung, nhất thời, hắn cả thân xương cốt đều là vang lên. Mà như vậy thanh âm, đã không phải là đơn giản xương cốt tiếng va chạm đơn giản như vậy, mà là giống như sấm rền, giống như thiên đình nặng trống, ở trong cơ thể hắn vang vọng vậy. Phát ra như hồng hoang mãnh thú vậy, điếc tai nhức óc vậy tiếng gầm gừ. Không, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi miệng của hắn bên trong, cũng là phát ra một tiếng gầm nhẹ, một khắc sau thời gian, giống như là mênh mông biển khơi vậy vô tận lực lượng, rốt cục thì không chút kiêng kỵ từ trong cơ thể hắn do như trời long đất lở vậy, bộc phát ra. Oanh, mênh mông lực lượng cường đại, gào thét cuộn sạch, mang đến vô cùng vô tận uy áp, bao phủ toàn bộ dưới đất hang. May là Dương Diêm ở chánh diện cảm nhận được cổ khí thế này phải. Cũng đều hơi cảm thấy một chút áp lực. Mà ở gặp được một màn này, Dương Diêm nhất thời con ngươi co rúm một cái, khó tin lẩm bẩm nói. Thậm chí Hù Thuận Lợi cũng có chút run rẩy. Sao, làm sao có thể? Cái này thì hỗn nguyên chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí còn là hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ lực lượng. Không sai, ở hắn trong cảm giác, lúc này Trần Phi cổ khí thế này có thể cho hắn mang tới chèn ép trình độ. Bất ngờ là đã đạt đến đủ để vào hỗn nguyên chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí là hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả sánh vai cao độ. Mà như vậy thực tế, thật sự là để cho hắn rung động tới cực điểm, thậm chí là có chút hoài nghi đời người. Dẫu sao, hắn cũng không quên à, bế quan đột phá trước khi Trần Phi, chân thực sức chiến đấu trông đỡ chết, cũng chỉ đại la chân tiên hậu kỳ, mà bây giờ thế nào? Cũng chỉ mấy ngàn năm thời gian, một chàng bế quan xuống, lại có thể trực tiếp là nhảy một cái cấp 3 nhảy, một bước lên trời, đạt tới cái loại này cao độ bất khả tư nghị. Đây coi là cái gì à? Thật là so nằm mơ cũng còn khoa trương à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trên người tu vi khí thế, lực lượng bạo tăng thế, vậy rốt cục thì ở thế như trẻ tre vậy chọc thủng một tầng những ràng buộc, đạt tới nào đó cái mới thiên địa sau đó, bắt đầu từ từ ngưng. Lúc này, Trần Phi chậm rãi cúi đầu, nhìn tràn đầy bàng bạc lực lượng hai tay, cảm thụ trong cơ thể vậy chưa bao giờ có lực lượng cường đại, vào giờ phút này, cho dù là lấy tâm tính của hắn, đều là không nhịn được cảm thấy nồng nặc kích động. Rốt cuộc kim tiên đỉnh phong à, nguyên lai, mượn lần này đại lục lòng lực lượng, hắn rốt cuộc vẫn là lấy được kết quả tốt nhất. Hoàn thành một lần to lớn bay vọt, từ vốn là huyền tiên trung kỳ, trực tiếp là bước ngang qua bốn cái cảnh giới nhỏ, một cái cảnh giới lớn, đột phá đến kim tiên đỉnh cấp tầng thứ. Thậm chí không chỉ có như vậy, Trần Phi ngẩng đầu nhìn trời, cặp mắt kia, phảng phất là có thể xuyên thấu mặt đất cách trở, ngắm nhìn cửu tiêu bên ngoài bầu trời vậy. Vù vù, ùng ùng, đỏ ầm ầm ầm ầm, lúc này, chỉ gặp nơi đó, đột nhiên có cực kỳ trầm thấp như sấm tiếng gào thét vang lên. Làm hắn vang lên lúc đó, đúng cái thiên địa đều là nhanh chóng tối xuống, thậm chí ở nơi này cùng trong chốc lát, linh lực trong thiên địa, cũng đều giống như chảo dầu vậy, điên cuồng sôi trào lên. Không chỉ có như vậy, làm vậy tiếng sấm không ngừng vang lên sau đó, từng tia cực kỳ kinh khủng lôi đình lực. Cũng là một bên tản ra nồng nặc hủy thiên diệt địa uy áp, một bên vặn vẹo, xé rách không gian, hướng mặt đất hạ xuống xuống. Cái này cùng khủng bố cảnh tượng, kinh động minh thần trên đại lục mỗi một người. Tê, đây là cái gì? Lôi kiếp, lực lượng thật kinh khủng, chẳng lẽ là hỗn nguyên chân tiên cường giả ở độ kiếp? Cái này cùng uy áp kinh khủng trình độ, đây có thể so không phải thông thường hỗn nguyên chân tiên chứ? Quá mạnh mẽ! Hỗn nguyên chân tiên cường giả đột phá, thật sự là quá khó được. Cũng không biết là nhà kia thế lực vận khí tốt như vậy, mình lão tổ tiến hơn một bước, có thể có được chỗ tốt nhưng mà vô cùng à. Minh thần trên đại lục mỗi một người cũng sôi trào lên. Bàn luận sôi nổi, Lạc Linh, minh thần phủ bên trong, Tào Tương như sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn trong hư không vậy lôi kiếp. Chỉ chốc lát sau, hắn có chút khó tin hướng bên cạnh Lạc Linh đan tiên nhìn lại. Ừ, Lạc Linh đan tiên gật đầu một cái, lại là vui vẻ yên tâm, vừa kinh ngạc cảm khái nói, không hổ là đại sư huynh, lực lượng này tăng lên trình độ cũng có phần quá phóng đại, từ nơi này lôi kiếp cường độ tới xem, hắn bây giờ thực lực, ít nhất là hỗn nguyên chân tiên trung kỳ trở lên. Đúng là có chút khoa trương, Tảo Tương như khóe miệng giật một cái xúc, chợt thở dài một tiếng, thật lòng khâm phục lắc đầu nói, lộ vẻ được vô cùng là cảm khái. Chính là vạn năm thời gian, liền từ đại la chân tiên hậu kỳ sức chiến đấu, một bước lên trời, trực tiếp là đột phá đến hỗn nguyên chân tiên trung kỳ trở lên. Đây hoàn toàn đủ để thể hiện ra Trần Phi nội tình, đáng sợ, khủng bố đến vì sao làm rụng bước. Còn như vậy Chiến Long Vương Chiến Vân, lúc này chính là ngồi xếp bằng ở Minh Thần Thành bên trong một tòa không biết tên trên tháp cao, cặp mắt híp lại, cười trúng chím ngưng mắt nhìn lúc này phát sinh hết thảy các thứ này. Ngược lại không nhiều lắm kinh ngạc, và Tảo Tương như Lạc Linh đan tiên hai người không giống nhau, hắn là biết một ít Trần Phi lai lịch. Vậy vì vậy, đây đối với hắn mà nói mặc dù cũng có chút khoa trương đến ngoại hạng, nhưng là, đến vậy có thể tiếp thu. Còn như vậy ẩn thân ở Minh Thần Thành bên trong ám huyết Nguyên Linh Vương, phong bạo Nguyên Linh Vương phá sát, đối với lần này ngược lại là không phản ứng gì. Dẫu sao bọn họ bây giờ tâm tư, đều ở đây Trần Phi trên mình. Mà vài cấp bậc này lôi kiếp, nói thật, đối với bọn họ mà nói vậy không coi vào đâu. Càng không có gì quan tâm cần thiết. Ừ, nhưng vào lúc này, làm người ta kinh ngạc chính là, vậy trong hư không lôi kiếp tới được vậy mau, đi cũng nhanh. Thậm chí cũng không lọt một đạo lôi kiếp, cái này lôi kiếp, lại có thể không giải thích được biến mất. Cái này, đây là thế nào? Cái này lôi kiếp, làm sao biến mất? Ở thấy một màn này. Lạc Linh đan tiên không nhịn được kinh nghi liền một tiếng, có chút cảm thấy kỳ quái. Cái này lôi kiếp, hình như là độ kiếp người, Mình để cho nó biến mất. Tào Tương như ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày nói. Mình để cho nó biến mất. Tại sao phải làm như vậy? Lạc Linh đan tiên lại là mơ hồ, ta biết. Nhưng vào lúc này, Tào Tương như con mắt chớp mắt, cười lên, nói, không hổ là Trần Đại Sư, lại có thể ngăn cản cảnh giới tu vi đột phá cám dỗ. Như vậy tâm tính, làm người ta kính nể à? Lời vừa nói ra, Lạc Linh đan tiên cũng là thông minh, lập tức con mắt chớp mắt, nói. Ý ngươi là, hắn là cố ý, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như vậy. Tào Tương như gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta nếu như đoán không lầm, hắn lần này đột phá biên độ quá lớn, có thể sẽ đưa đến căn cơ bất ổn, mà nếu là lại giống như bây giờ, độ lôi kiếp, bước ngang qua một cái đại cảnh giới nói, vô cùng có thể sẽ đưa đến căn cơ bất ổn, đây đối với hắn mà nói, trên thực tế là cái mất nhiều hơn cái được. Tào Tương như rốt cuộc cũng không phải là người bình thường. Chỉ là hơi một đoán, liền đã nghĩ thông suốt tại sao Trần Phi lần này sẽ buông tha độ lôi kiếp. Chủ động áp chế một tí hắn cảnh giới tu vi. Thật ra thì chính là lần này Trần Phi bước chân lập tức bước được quá lớn. Từ huyền tiên trung kỳ, đột phá đến kim tiên đỉnh cấp. Nếu như mạnh hơn nữa được đột phá đến đại la chân tiên mà nói, vô cùng có thể sẽ đưa đến căn cơ bất ổn, lưu lại tai họa ngầm. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, kim tiên cùng đại la chân tiên tới giữa, đã là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Tiên giới cảnh giới tu vi cảnh giới lớn phân chia bên trong, kim tiên là thuộc về tiên nhân lớn cảnh, mà đại la chân tiên là thuộc về trường sinh đại cảnh. Nhìn giống như là chênh lệch không xa, nhưng trên thực tế, nhưng là khác nhau trời vực thế giới mới. Mà dưới tình huống này, cưỡng ép đột phá, so vận khí. Đây đối với từ trước đến giờ cực kỳ coi trọng căn cơ Trần Phi mà nói, chính là cái mất nhiều hơn cái được một chuyện. Cho nên, hắn mới biết chủ động buông tha độ lôi kiếp, trước đem chính hắn cảnh giới tu vi áp chế ở kim tiên đỉnh cấp. Nhưng dù vậy, hắn bây giờ thực lực, và so với trước kia, vậy vẫn có thay đổi hoàn toàn giống vậy biến hóa lớn. Kim tiên đỉnh cấp, cũng không biết ta bây giờ thực lực chân chính, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Trần Phi tự lẩm bẩm. Chợt, hắn ánh mắt chính là hướng hang bên ngoài Dương Diêm nhìn lại. Ngay sau đó, hắn ánh mắt bên trong, liền liền nổi lên một chút nghệ thuật ngôn ngữ, và kích thích mênh mông chiến ý tinh mang. Dương Diêm, ở đây, chủ nhân, chuẩn bị xong, tiếp ta một quyền. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là động. Bá, ở một chớp mắt kia, Trần Phi cả người tại chỗ biến mất, nhưng mà cái này ở giữa thiên địa, nhưng phảng phất là chợt có cổ cực kỳ uy áp kinh khủng. Hoàn toàn dễ như bỡn bộc phát ra vậy. Đông, oanh ầm ầm ầm long, một khắc sau thời gian, làm vậy Trần Phi bóng người lúc xuất hiện lần nữa, hắn lại giống như quỷ mị vậy biến dạng hư không, xuất hiện ở Dương Diêm đỉnh đầu, rồi sau đó, vậy lóng lánh cực độ mênh mông huyết khí, tràn ngập khủng bố, dâng trào hỗn độn lực quả đấm, trực tiếp là mang theo đủ để hủy thiên diệt địa, biến dạng bầu trời mênh mông. Xuyên thủng vũ trụ lực lượng đáng sợ, nhanh như tia chớp, thẳng tắp hướng Dương Diêm trên mặt đánh tới. Mà ở gặp được một màn này, Dương Diêm sắc mặt kịch biến, con người co rúm một cái. Nhưng vậy phản ứng rất nhanh một quyền đánh ra, và vậy Trần Phi quả đấm hung hãn thẳng tắp đụng vào nhau. Oanh, ở một chớp mắt kia, mặt đất run run, hư không biến dạng, bốn phương tám hướng vậy hang lên vô số trận văn, lúc này trực tiếp là run rẩy kịch liệt, thậm chí là hủy diệt. Nổ tung đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hai cái quả đấm va chạm chỗ giáp giới, một đạo lớn vô cùng bất thường quang bánh xe, điên cuồng vặn vẹo, ép ra ngoài. Một cổ cuồng bạo hết sức linh lực chập chờn dạo rực ra, làm được không gian chấn động. Mà ở nơi này một giây kế sau đó, Trần Phi cả người chấn động một cái, về phía sau đổ lui lại mấy bước, mà vậy Dương Diêm chính là dáng sừng sững không nhúc nhích, bất quá xem là như vậy. Lúc này vậy Dương Diêm trên mặt, vậy vẫn là tràn đầy nồng nặc vẻ khiếp sợ. Như thế nào, ta lực lượng bây giờ, ở ngươi xem ra, có thể đạt tới trình độ nào? Trần Phi đi tới trước hỏi, chủ nhân, nếu là lấy lúc trước một quyền kia lực lượng mà tính, ngươi bây giờ thực lực, đủ để đến gần yếu nhất hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ. Dương Diêm khóe miệng co quắp một tí, nhìn Trần Phi, khó tin chậm rãi nói. Thật ra thì nếu thật là chỉ là đến gần yếu nhất trình độ hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ, sớm có chuẩn bị tâm lý dưới hắn, vậy chưa đến nỗi quá mức khiếp sợ. Nhưng vấn đề lúc hắn lại không ngốc, hắn dĩ nhiên sẽ không như vậy ngây thơ ngu xuẩn đến lấy là, một quyền này lực, thì thật là Trần Phi Cường lực nhất tính. Dẫu sao như bánh xe hồi thông thiên quang huyền diệu, và thần bí, đến nay hắn cũng còn trí nhớ như mới à. Nói cách khác, Trần Phi hắn bây giờ chân chính đỉnh cấp lực lượng, vô cùng có thể thật đã đạt đến hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ. Quái vật à, thật là quái vật, cái này cũng quá khoa trương đi, nghĩ rõ ràng những thứ này, Dương Diêm lại cũng ấn không chịu được trong lòng sóng gió kinh hoàng, phát ra linh hồn cảm khái. Gần như rên rỉ lẩm bẩm nói, nghe nói như vậy, Trần Phi không khỏi khóe miệng giật một cái. Nhưng vậy quyền làm không nghe thấy, đủ để đến gần yếu nhất hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ. Nói như vậy, ta bây giờ đỉnh cấp lực lượng, hẳn đủ để và yếu hơn hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ nhất quyết cao thấp. Mà nếu là cơ hội đủ tốt, ở ta mấy cái sát chiêu trước, chắc cũng là có thể đem hắn trực tiếp chém giết. Trần Phàm trong lòng lẩm bẩm nói, chợt ở hắn trên mặt, cũng là nổi lên nồng nặc hài lòng nụ cười. Lần này bế quan, thu hoạch thật là kinh người. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi hắn ý niệm thu hồi, hướng vậy còn ở có chút hoài nghi cuộc sống Dương Diêm nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói, Dương Diêm, ta lần này bế quan, dùng bao lâu? Hồi chủ nhân, đại khái 7-8 ngàn năm đi, Dương Diêm lập tức nói, 7-8 ngàn năm, Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt lại mở miệng nữa hỏi, vậy hai con chuột đâu? Bọn họ hiện tại, đều còn ở Minh Thần Thành bên trong cất giấu. Dương Diêm lập tức nói, vẫn còn ở sao? Trần Phi con mắt chớp mắt, hàn mang lướt qua, đã như vậy, vậy liền bắt đầu thu lưới đi. Hôm nay cái này cảnh giới tu vi mới vừa đột phá, khí lực cả người chưa dùng hết, vừa vặn sẽ để cho bọn họ tới cùng ta luyện một chút quyền, mài mài đao đi. Lời vừa nói ra, vậy Dương Diêm cũng là cặp mắt nhỏ híp lại. Chủ nhân, vậy ta hiện tại lập tức đi thông báo Chiến Long Vương, Tào Tương Như tiền bối bọn họ. Không cần như thế phiền toái. Ta cho bọn họ đưa tin đi. Trần Phi lắc đầu một cái, bàn tay từ như vậy tay áo bào trong đó lấy ra một khối đưa tin phù, đem bóp vỡ. Rồi sau đó, liền liền gặp thân hình chớp mắt, bước ra địa mạch hang cửa. Hướng mặt đất bên trên lao đi, mà ở gặp được một màn này, Dương Diêm cũng là sâu thở một hơi, chợt lập tức đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Minh Thần Thành bên trong Tảo Tương Như, cùng với Chiến Long Vương Chiến Vân, đều là đồng thời con mắt chớp mắt, ánh mắt đông lại một cái, trên mặt nổi lên một chút hoặc là nho nhã, hoặc là khinh miệt cười nhạt. Muốn bắt đầu thu lưới à? Làm Trần Phi xuất hiện tại đại lục bên trên sau đó, thời gian đầu tiên bên liền bị Phong Bạo Nguyên Linh Vương phá sát, cùng với Ám Huyết Nguyên Linh Vương hai người bắt được tung tích. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lại cũng không hướng Minh Thần Thành phương hướng đi, mà là hướng hải ngoại một thân một mình đi tới. Rốt cuộc không nhịn được phải rời đi sao, mà ở gặp được một màn này, Phong Bạo Nguyên Linh Vương phá sát trên mặt nổi lên một chút tàn nhẫn cười nhạt, lạnh như băng nói, cơ hội sẽ đến, dựa theo kế hoạch làm việc. Nhớ lấy, đừng tìm vậy Tảo Tương Như hơn dây dưa, ta bắt người sau đó, lập tức đi ngay. Yên tâm đi, Tảo Tương Như thì như thế nào, ta như muốn chạy, chỉ bằng hắn, không ngăn được ta. Ám Huyết Nguyên Linh Vương ánh sáng chớp mắt, bướng bỉnh cười lạnh nói. Hiu, hiu, mà sau đó một khắc thời gian, bọn họ thân ảnh của hai người đều là hư không chớp mắt, liền liền hoàn toàn biến mất không thấy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi thần niệm lực, cũng là rất rõ ràng bắt được, có hai cổ rất đáng sợ lực lượng, đang âm thầm hướng hắn nhanh chóng tấn công tới. Nhìn dáng dấp thật vẫn là không kịp chờ đợi à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, hiu, đi theo hắn trực tiếp là xé ra hư không, tại chỗ biến mất. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng Minh Thần Đại Lục ra bay đi. Phải biết ban đầu chỉ là Lão Huyết Kỳ Lân Vương một người, liền đánh liền chìm hơn nửa Đằng Long Đại Lục. Cái này Minh Thần Đại Lục còn không bằng Đằng Long Đại Lục như vậy khổng lồ. Nhưng mà gần đây trận đại chiến này tầng thứ và cao độ, sợ rằng còn càng hơn. Vì vậy hắn phải được chọn một thích hợp đại chiến chi địa mới được. Tối thiểu, được trình độ lớn nhất giảm thiểu đối với Minh Thần Đại Lục ảnh hưởng đến, và ảnh hưởng mới được. Như vậy, cho đến Trần Phi hắn đi tới một nơi mờ mịt biển khơi sau đó, hắn đột nhiên là dừng bước, đồng thời nghiêng đầu hướng sau lưng mờ mịt bầu trời nhìn lại, trong miệng, phun ra một đạo lãnh đạm lạnh như băng tiếng. Cút ra đây đi, lén lén lút lút lâu như vậy, còn đang chờ cái gì? Lời vừa nói ra, vậy âm thầm ám huyết Nguyên Linh Vương, phong bảo Nguyên Linh Vương phá sát trực tiếp là ánh mắt đông lại một cái. Sắc mặt có chút âm trầm, cút ra đây, Trần Phi, lại dám để cho các nàng cút ra đây. Oanh ầm ầm ầm long, một khắc sau thời gian, phong bảo Nguyên Linh Vương phá sát, ám huyết Nguyên Linh Vương đồng loạt hiện thân, đi ra hắc ám, nhất thời. Vậy cực đoan khủng bố, dễ như bỡn khi thế uy áp, cũng là lập tức từ trên người của bọn họ bạo phát ra. Dẫn được sóng lớn ngút trời, gió bão đột ngột, như trời long đất lở vậy. Không chỉ có như vậy, thậm chí, liền thiên địa này, vậy đều tựa như là làm hợp tấu, trỗi lên. Xuất hiện hủy thiên diệt địa tiếng vang lớn, dị tượng ngất trời, có hủy thiên diệt địa uy thế. Giờ khắc này, may là hiện ở sau khi đột phá Trần Phi, cũng là cảm nhận được liền từng cổ một đáng sợ cực kỳ áp lực, nặng nề hạ xuống ở trên người hắn. Nhưng mà hắn như cố ngẩng cao đầu, ánh mắt giống như vạn cổ không thay đổi hàn băng, hướng đối phương nhìn lại. Các người hai con lão cẩu ẩn giấu lâu như vậy, hiện tại, cuối cùng là bỏ được hiện thân sao? Ngưng mắt nhìn đối phương, Trần Phi lãnh đạm nói, lời vừa nói ra, vậy ám huyết Nguyên Linh Vương nhất thời ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt trầm xuống, trên mặt nổi lên mênh mông vẻ giận dữ. Lão cẩu, lại dám nhục mạ hắn là lão cẩu, cái này nhãi con gan chó, thật là có chó gan lớn bằng trời à. Ngược lại thì vậy phong bảo Nguyên Linh Vương phá sát con mắt chớp mắt, sắc mặt trầm xuống, có loại dự cảm không ổn, chăm chú nhìn Trần Phi. Ngươi đã sớm biết chúng ta. Nếu không thì sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Phong bảo Nguyên Linh Vương phá sát híp đôi mắt một cái, lạnh như băng nói. Đã như vậy, nhìn dáng dấp ngươi đối với thực lực của chính ngươi, rất tự tin à? Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là ngắm nhìn hư không, lạnh như băng nói. Tảo Tường Như, ta biết ngươi ở nơi này, chớ núp, đi ra đi. Tiếng nói rơi xuống. Một đạo cực kỳ kinh khủng hạo nhiên thô bạo ở đó trên bầu trời bộc phát ra. Cùng lúc đó, một đạo khí thế uy áp phách tuyệt bóng người, từ vậy trên 9 tầng trời cuồn cuộn đập xuống. Trong chớp mắt, liền liền xuất hiện ở Trần Phi trước người. Người này không phải người khác, chính là vậy phách nho thánh Tảo Tương Như. Hai vị, thật lâu không gặp, Tảo Tương Như nhìn đối phương, mặt đầy nho nhã, nhưng mà một cổ ai cũng có thể cảm nhận được khí bá đạo. Cũng đã là hướng đối phương chìm ngập cuộn sạch đi. Làm cái này phá sát, ám huyết Nguyên Linh Vương hai người híp đôi mắt một cái, nhất thời hơi biến sắc mặt đứng lên. Tảo Tương Như, ngươi một người cũng muốn ngăn trở hai người chúng ta, có phải hay không có chút quá ngu xuẩn, quá tự tin? Ám huyết Nguyên Linh Vương cả người khí thế bộc phát, hướng Tảo Tương Như đi tới, cả người chiến ý tăng lên tới trình độ cao nhất, trực tiếp là đem vậy Tảo Tương Như cho khóa. Hơn nữa ta đây, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, trong hư không, đến một cái cuồn cuộn âm truyền tới, làm cho phong bảo Nguyên Linh Vương phá sát, cùng với ám huyết Nguyên Linh Vương tim trực tiếp là mãnh liệt rung rung một tí. Đi theo, trong bầu trời, một đầu lớn vô cùng cự long xuất hiện, vậy cổ cuồng loạn khí khái, phảng phất là phách tuyệt lăng tiêu. Duy ngã độc tôn vậy, hắn cả người trên dưới tràn ngập khí thế kinh khủng. Cũng càng là để cho bọn họ con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Ngươi là chân long giới tổ long vương, ngươi làm sao cũng ở đây. Ám huyết Nguyên Linh Vương sắc mặt một phiến xanh mét, khó coi tới cực điểm. Thậm chí đáy mắt chỗ sâu còn ẩn có mấy phần hốt hoảng vẻ. Còn như vậy phong bảo Nguyên Linh Vương phá sát, lại là cả người căng thẳng, bàn tay siết chặt, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Sắc mặt, vậy bắt đầu đổi được trước đó chưa từng có ngưng trọng. Dưới mắt loại cục diện này, dĩ nhiên là làm hắn lập tức phản ứng lại, hắn và ám huyết Nguyên Linh Vương hai người, đây là rơi vào bẫy dập à. Ám huyết, chúng ta đi, mau, phong bảo Nguyên Linh Vương phá sát quyết định thật nhanh, lập tức xoay người muốn đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vậy Chiến Long Vương Chiến Vân nhưng là phát ra cười lạnh một tiếng, tiếng như sấm, chấn thiên động địa. Đi, chạy đi đâu, hiện tại chưa thấy được đã muộn sao, đông. Oanh ầm ầm ầm long, theo vậy Chiến Long Vương Chiến Vân tiếng nói rơi xuống, miệng của hắn bên trong, diễm quang đại tác, ùn kéo đến vậy cuốn thiên bùng nổ. Mây đen lăn lộn, phảng phất là bị nhuộm thành liền hỏa thiêu vân, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy phảng phất là đủ để phần thiên nấu biển khủng bố diễm quang bên trong, trực tiếp là có một cán ngọn lửa cờ lớn bay ra, vù vù vang rồi, cờ xí phất phới, thẳng hướng vậy con người bạo xúc phong bạo Nguyên Linh Vương phá sát cuốn đi. Phịch, cơ hồ là trong nháy mắt, phong bạo Nguyên Linh Vương phá sát trực tiếp là bị cuốn vào trong đó. Oanh ầm ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy vù vù vang dội ngọn lửa cờ lớn cắm rễ ở trong bầu trời, mãnh liệt mênh mông chấn động, bộc phát ra ánh sáng mạnh, chốc lát tới giữa, cũng đã là một hóa 81. Biến thành 81 cần trông rất sống động cờ xí. Cắm rễ, đứng ở đó thương khung trong đó, dáng sừng sững không nhúc nhích. Không, hoàn, xong rồi, mà ở gặp được một màn này, ám huyết Nguyên Linh Vương con ngươi bạo xúc, cả người run lên, ngay sau đó hắn trên mặt trực tiếp là bạo phát ra nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Nguyên bản hắn và phong bạo Nguyên Linh Vương phá sát liên thủ, là khẳng định, tuyệt đối, nhất định có thể thoát thân. Nhưng mà hiện tại, phong bạo Nguyên Linh Vương phá sát bị kẹt, sống chết không biết. Lấy một mình hắn thực lực, nếu muốn đồng thời đối mặt Phách Nho Thánh Tảo Tương Như, Chân Long Giới Tổ Long Vương hai đại đỉnh cấp cường giả. Căn bản là nói vớ vẩn, tuyệt không thể nào, phốc suy, nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập lực lượng kinh khủng giao găm, lặng yên không tiếng động xuất hiện, trực tiếp là xuyên thủng vậy ám huyết Nguyên Linh Vương đầu. Người sau nhất thời con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến, lấy lớn nhất tốc độ xoay người quay đầu, trùng trùng một quyền đánh ra. Hư không nứt ra, không gian vặn vẹo, thiên địa rung động. Những thứ này, không một không biểu dương ám huyết Nguyên Linh Vương một quyền này mạnh mẽ. Nhưng mà, một quyền này vẫn còn là nhào hụt. Ám huyết Nguyên Linh Vương, chính diện đối kháng. Ta mặc dù không phải là ngươi đối thủ, bất quá, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nếu không, ta sợ ngươi chết không rõ ràng. Xa xa truyền đến Dương Diêm thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại căn bản vô ảnh vô tung. Ẩn thân hắc ám bên trong, khó mà phát hiện tung tích của hắn. Cái này nhất thời làm vậy ám huyết Nguyên Linh Vương cắn răng nghiến lợi, tức giận đến trình độ cao nhất. Liền thực lực chân chính mà nói, Dương Diêm căn bản không nhập hắn pháp nhãn. Chính diện giao chiến, hắn có tự tin trong 10 chiêu, giết chết Dương Diêm. Nhưng vấn đề là, hắn ở đâu ra chính diện giao chiến cơ hội? Không có, căn bản cũng không có. Một khắc sau thời gian, trong lòng của hắn vậy một chút sợ hãi, bị vô hạn phóng đại. Mãnh liệt mênh mông khỏe trưởng thành, lấy hắn thân thể tố chất, cái này cùng công kích, dĩ nhiên ngược lại cũng không còn như có thể chết người. Chấm chấm, nhưng mà, Tảo Tương Như, Chiến Long Vương, hôm nay lại nhiều hơn Dương Diêm như vậy một tôn sát thủ vương. Hắn chỉ có một người, như thế nào vác, đánh như thế nào, cái này căn bản là tuyệt cảnh à, Chiến Long Vương tiền bối, Tảo Tương Như tiền bối. Vậy Viêm Long chiến kỷ bên trong kẻ địch, liền làm phiền các ngươi hai vị. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói. Mà ở nghe nói như vậy, nhất thời vô luận là vậy Tào Tương Như, vẫn là Chiến Long Vương, đều là ngần một tí, sau đó bọn họ đều là nhìn một cái Trần Phi, có chút chần chờ, và ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì thật ra thì bọn họ kế hoạch nguyên thủy phải, dùng trước Viêm Long chiến kỷ vây khốn phong bạo Nguyên Linh Vương phá sát. Sau đó, lại đồng thời tụ tập được bọn họ bốn người lực lượng, lấy bốn địch một, lấy tốc độ nhanh nhất mạnh khoảnh khắc ám huyết Nguyên Linh Vương. Cuối cùng, lại đi đối phó và vây công vậy Viêm Long chiến kỳ bên trong bị kẹt cư trú phong bạo Nguyên Linh Vương. Đây cơ hồ là ổn thỏa nhất phương pháp, có thể hiện tại, nghe Trần Phi ý của lời này. Chẳng lẽ hắn muốn một thân một mình, cùng vậy hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp ám huyết Nguyên Linh Vương đấu một trận? Bất quá nếu Trần Phi đều đã lên tiếng, bọn họ cũng không tốt không cho mặt mũi. Nghĩ đến đây, Tảo Tương Như, Chiến Long Vương nhìn nhau một cái. Người sau lập tức là khẽ gật đầu một cái, nói. Đã như vậy, liền giữ Trần Đại Sư ngươi nói, chia nhau hành động đi. Vậy Viêm Long chiến kỳ bên trong phong bảo Nguyên Linh Vương, hai ta, sẽ mau sớm giết chết hắn. Nếu như chút nào không hạn chế một trận đại chiến. Đối với phong bảo Nguyên Linh Vương như vậy một vị hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là đăng thiên trường sinh trên bảng hỗn nguyên chân tiên cấp bậc cao cấp cường giả, Chiến Long Vương hắn coi như là tự phụ, tuyệt đối có thể thắng. Có thể cũng rất rõ ràng, cái này bên trong quá trình, sợ rằng phải phí không ít tinh lực, mới có thể có được hắn mong muốn vậy lần kết quả. Bất quá hiện tại vậy phong bảo Nguyên Linh Vương bị nguy ở Viêm Long chiến kỳ bên trong, tình huống đối với hắn mà nói. Nhưng là có chút hoàn toàn bất đồng. Ở hắn xem ra, phong bảo Nguyên Linh Vương phá sát chính là 9 tầng trời sát gió thành đạo. Tương đối mà nói, tốc độ, thuật pháp, bén nhảy, cùng với so với là linh hoạt, phạm vi lớn phương thức tác chiến, sẽ là hắn tương đối am hiểu phương diện. Nhưng là, nếu như làm những thủ đoạn này bị hạn chế, trói buộc ở một cái so sánh nhỏ hẹp không gian sau đó, liền sẽ lập tức mất đi ưu thế, thậm chí trở thành hoàn cảnh xấu. Bởi vì ở khoảng cách gần như vậy giao chiến trong đó, cận chiến đánh giết, đánh sắp lá cả, đó mới là lực sát thương lớn nhất một trong thủ đoạn. Mà lại hắn chiến long vương cận chiến đánh giết năng lực, cho dù là thời kỳ toàn thịnh chân long giới tám đại chân long vương bên trong, tất cả đều là số một số hai. Cũng là hắn dùng vô số máu tươi, vô số trận sống chết tiếp giáp chiến đấu, lần lượt chất đống đi ra ngoài. Dưới tình huống này, mượn viêm long chiến kỳ năng lực, hắn thậm chí có tự tin một người giải quyết hết vậy phong bạo nguyên linh vương phá sát. Huống chi, hắn bây giờ còn có cái thực lực cơ hồ không kém gì trợ thủ của hắn. Nếu như hắn và Tào Tương như cường cường liên thủ, trong thời gian ngắn đem hết toàn lực đem vậy phong bạo nguyên linh vương bắn chết, ngược lại cũng không là chuyện không thể nào. Mà cứ như vậy mà nói, cho dù là Trần Phi bên kia đại chiến thất lợi, bọn họ vậy mới có thể hết khả năng lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viên. Cùng lúc đó, Tào Tương như vậy hình như là nghĩ thông suốt một điểm này, vì vậy vậy không phản bác Trần Phi quyết nghị, mà là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, Trần Đại Sư, nếu như tình huống không đúng, lập tức hướng chúng ta áp sát, chính là một tay ám huyết nguyên linh vương, ở chúng ta trước mặt không tạo nổi sóng gió gì. Trần Phi cười một tiếng, không thể đưa hay không, mà vậy ám huyết nguyên linh vương lúc này nghe vậy thấy vậy, chính là khí được cả người run rẩy, mặt đầy xanh mét, trong mắt đều là làm nhục vẻ. Nhưng cũng không cách nào phản bác, bởi vì Tào Tương như lời này mặc dù rất ngông cuồng, phách lối, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng là sự thật. Vô luận là đơn đả độc đấu, vẫn là hắn và phong bạo nguyên linh vương phá sát liên thủ, bọn họ hai người cũng tuyệt không thể nào là vậy phách nho thánh Tào Tương như, chân long giới chiến long vương, cái này tổ hợp đối thủ. Cái này, chính là thực tế, bất quá, hôm nay hắn đối thủ, từ hắn theo dự đoán Tào Tương như, chiến long vương, Dương Diêm, Trần Phi bốn người, không giải thích được biến thành Trần Phi, Dương Diêm hai người, đây cũng là làm hắn có chút tuyệt vọng nội tâm bên trong, chợt dấy lên một chút hy vọng. Tào Tương như, chiến long vương nhị người. Ta quả thật không phải bọn họ hai người đối thủ, nhưng nếu là bọn ngươi hai, hừ, chỉ bằng các ngươi, là thứ gì? Ám huyết nguyên linh vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng lẩm bẩm nói. Mắt để chỗ sâu, lúc này lại là hiện lên nồng nặc âm lãnh, và sát ý. Làm được trong thiên địa nhiệt độ đều là vào lúc này hạ thấp xuống. Hắn rõ ràng, lúc này Trần Phi khinh thường, đem sẽ trở thành là hắn thoát thân mạng sống cao nhất cơ hội. Bắt đầu đi, chênh lệch đến ám huyết nguyên linh vương đáy mắt chỗ sâu vậy dùng mình, và không thèm chú ý đến, Trần Phi khóe miệng một liệt, cũng là trong mắt nhất thời hiện ra cực kỳ đáng sợ chiến ý, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, vậy chiến long vương, Tào Tương như hai người, lập tức gật đầu một cái, hưu. Hưu, đi theo liền gặp thân hình chớp mắt, trọng khải vậy thương khung trong đó, 9981 cần viêm long chiến kỳ trong đó. Mà ở gặp được một màn này, vậy ám huyết nguyên linh vương trên mặt, vậy rốt cục thì hiện ra ngông cuồng cười gằn. Và cực kỳ hàn ý lạnh như băng, Trần Hư không à Trần Hư không, không thể không nói, người lá gan thật rất lớn, người thật lấy là chỉ bằng ngươi, có thể cùng ta qua mấy chiêu sao? Thật sự là đủ ngây thơ, đủ ngu xuẩn à, ha ha, bất quá, ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta tốt như vậy một cái cơ hội. Hôm nay ngươi rơi vào lão phu trong tay, coi như là chắp cánh cũng khó bay. Oanh, làm vậy ám huyết nguyên linh vương tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, một cổ kinh khủng được đủ để làm thiên địa biến sắc, trời đất u ám, thậm chí là không gian vặn vẹo, hỏng mất khí thế cường đại uy áp, lập tức là do như phong bạo vậy tàn phá lên. Bao phủ ở giữa thiên địa, cổ lực lượng này, mạnh làm người ta nghẹt thở, may là âm thầm Dương Diêm, lúc này cũng đều con ngươi đông lại một cái. Sắc mặt ngưng trọng. Cổ lực lượng này, cơ hồ có thể sánh bằng ta thời kỳ tột cùng. Hắn diễn cảm âm tình bất định lẩm bẩm nói. Chính là bởi vì đã từng có qua, mới sẽ xác định, xác thực biết, cổ lực lượng kia, có nhiều đáng sợ, cường đại bao nhiêu. Mà hiện tại diễn biến thành như vậy, nói thật, hắn thật sự có chút lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Ngược lại thì Trần Phi ở thấy một màn này sau đó, không những không có cảm thấy sợ, mà là ánh mắt càng phát ra sắc bén, cả người chiến ý, cũng là càng mạnh mẽ, kích động đứng lên. Hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong à, Trần Phi nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lộ vẻ được đặc biệt là trích mãnh liệt, sắc bén. Hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, cái này cùng cấp cường giả khác, nếu như là ở chưa từng đột phá trước, hắn tất nhiên là chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Chạy càng xa càng tốt, nhưng mà hiện tại, đi đôi với hắn cảnh giới tu vi, một bước lên trời, trực tiếp là đột phá đến kim tiên đỉnh cấp. Cái này đã từng ở hắn trong mắt cao không thể leo tới tầng thứ, đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải không thể cùng hơi tỷ đấu một hai. Chấm chấm, đã như vậy, vậy thì tới đi, oanh ầm ầm ầm long, Trần Phi khóe miệng một liệt, trong miệng cũng là phát ra cười gằn một tiếng. Đồng thời từ trong cơ thể hắn, có một cổ cực kỳ khí thế kinh người uy áp dễ như bỡn vậy bộc phát ra, chỉ trong nháy mắt, liền đem vậy ám huyết nguyên linh vương khí thế cho đẻ ép trở về. Nhất thời hư không sinh điện, sấm sét mau chóng vang, không gian vặn vẹo, Trần Phi, ám huyết nguyên linh vương, bọn họ hai người tới giữa khi thế uy áp, lại là giằng co đứng lên. Một cái chớp mắt tới giữa, không phân cao thấp, cái này, mà ở gặp được một màn này, ám huyết nguyên linh vương đầu tiên mặt liền biến sắc, kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi khí thế uy áp, lại không kém gì hắn. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ tiểu tử này cảnh giới tu vi, cũng là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp? Nhưng điều này sao có thể? Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng dẫn đầu xuất thủ. Hưu, thân hình chớp mắt, hư không sấm nổ vang, Trần Phi thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo sắp đến cơ hồ không cách nào thấy rõ tàn ảnh, khí thế bàng bạc, thẳng hướng vậy ám huyết nguyên linh vương vọt tới. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi trong lúc bất chợt dẫn đầu xuất thủ. Trực tiếp là làm được ám huyết nguyên linh vương con ngươi co rúm một cái, sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó hắn cả khuôn mặt, đều là trở nên có chút dữ tợn, uy nghiêm liền đứng lên. Chợt hắn nhếch môi, mặt đầy dữ tợn, phát ra kim thiết giao kích chói tai tiếng cười lạnh. Giỏi một cái không biết trời cao đất rộng tiểu oa oa, còn dám chủ động ra tay. Được, thật rất tốt, bất quá, nếu ngươi muốn chịu chết. Vậy ta, thành toàn cho ngươi. Ở một chớp mắt kia, ám huyết nguyên linh vương cũng là ra tay. Phịch, hắn mặt không sóng lan, một quyền đánh ra. Một quyền này quá mạnh mẽ, lập tức phảng phất là xuyên thủng hư không, phá vỡ thương vũ, đánh nát không gian, hư không, ngân hà, thậm chí là vũ trụ vậy. Ở đó mặt kiếng không gian bỗng nhiên bể kinh dị cảnh tượng trong đó. Một quyền này, hung hãn đụng phải Trần Phi trên nắm tay. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi chỉ cảm thấy bài sơn đảo hải lực lượng cuồng bạo, hướng hắn ùn ùn kéo đến cuốn tới, nhất thời, hắn gương mặt liền liền nổi lên một chút vặn vẹo vẻ. Không chỉ có như vậy, cái này cổ lực lượng cuồng bạo, thậm chí còn phảng phất là dễ như bỡn vậy, đem hắn hung hãn mang đi về sau bay rớt ra ngoài. Phịch, một khắc sau thời gian, một đạo cực kỳ kinh khủng cực quang, chợt từ vậy trong bầu trời bay rớt ra ngoài, rơi xuống biển khơi. Nhấc lên hàng tỷ thước cao ngất trời sóng lớn. Chủ nhân, Dương Diêm con người co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Hắn là có nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện, dẫu sao ám huyết nguyên linh vương là một vị không thua gì hắn thời kỳ tột cùng siêu cấp cường giả. Thực lực là thật không thể khinh thường, nhưng mà hiện tại, làm cái loại này dự đoán, tưởng tượng thật xảy ra sau đó, hắn nhưng cũng vẫn là cảm thấy có chút khó giải quyết, và không có sức. Lấy hắn thực lực, thời kỳ tột cùng, chính diện đánh một trận, còn không phải ám huyết nguyên linh vương đối thủ, huống chi là hiện tại. Hắn sở trường chính là uy hiếp, là ám sát, mà nếu là chính diện chiến đấu, hắn căn bản không có ngăn cản đối phương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trên biển, ngất trời sóng lớn dần dần biến mất, rơi xuống, Trần Phi bóng người, cũng là lại lần nữa xuất hiện ở Dương Diêm trong tầm mắt. Vậy mà lúc này hắn... nhìn như nhưng thật sự có chút thảm, tan vỡ khôi giáp, chảy ra rách thịt, máu tươi chảy hết sức thân thể, cùng với khá là bừa bãi bên ngoài. Hết thảy các thứ này, cũng không có một không có ở đây biểu dương ám huyết nguyên linh vương một quyền kia đáng sợ. Thành tựu nguyên linh thành đạo cường giả, ám huyết nguyên linh vương cường hạng vốn là ở chỗ thân xác cận chiến đánh giết, mà là nắm đấm của hắn chân chính ẩn chứa dậy toàn bộ lực lượng, đánh, rơi xuống sau đó, đừng nói là người bình thường, cho dù là hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cường giả, vậy được bị mất mạng tại chỗ. Không có một chút con đường sống, vậy vì vậy, lúc này Trần Phi chính diện ăn ấm huyết nguyên linh vương một quyền này, nhưng lại có thể chỉ là bị thương nhẹ. Một màn này, làm vậy nguyên bản đối với Trần Phi vô cùng là miệt thị, châm chọc ấm huyết nguyên linh vương, cũng đều hơi thay đổi mấy phần sắc mặt. Có chút khó tin, người lại có thể tiếp nhận ta quả đấm. Ám huyết nguyên linh vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đột nhiên cảm thấy sâu trong đáy lòng có chút phát rét. Hắn dĩ nhiên biết mình quả đấm nặng bao nhiêu, vậy chính vì vậy, hắn rõ ràng hơn, chính là trẻ tuổi đồng lứa tiểu oa oa, lại có thể chính diện tiếp lấy nắm đấm của hắn, đây là khái niệm gì? Lúc nào trẻ tuổi đồng lứa tiểu oa oa cũng có thể lớn mạnh như vậy? Không được, ta nhất định được giết hắn, thằng nhóc này không chết, vô cùng hậu hoạn, trong thoáng chốc. Được đánh ám huyết nguyên linh vương ánh mắt đều đỏ. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý hài lòng. Hắn hiện tại đã bị Trần Phi cái này cực kỳ kinh khủng tiềm lực thiên phú dọa sợ. Đồng thời, hắn vậy vì thế sinh ra tất giết liền tim. Thử nghĩ, trẻ tuổi đồng lứa tiểu oa oa Trần Phi, còn cũng có thể yêu nghiệt như vậy. Chính diện kiên quyết đương đầu ở hắn ám huyết nguyên linh vương quả đấm. Đây nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, một khi lớn lên. Người nào có thể địch? Thật là cũng không dám tưởng tượng hắn tương lai mạnh mẽ và huy hoàng à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thật vất vả tỉnh lại Trần Phi, lại cảm thụ một vòng hắn tình trạng thân thể của mình sau đó, cũng là không thể không cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Không hổ là đăng thiên trường sinh trên bảng cường giả, cái này cùng lực lượng, đúng là đáng sợ. Hô, bất quá đi theo, liền gặp hắn hít một hơi thật sâu. Hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy con ngươi trong đó, cũng là có ác liệt, bén khí chất, điên cuồng hiện ra. Cái này ám huyết nguyên linh vương thực lực cố nhiên đúng là rất đáng sợ, nhưng đối với hắn hôm nay thực lực mà nói, ngược lại cũng không phải không thể đánh. Đã như vậy, ám huyết nguyên linh vương sẽ dùng ngươi tới kiểm tra một tí ta những năm này cố gắng, và hiệu quả đi. Trần Phi híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói, đi theo liền gặp mắt thần một nghiêm túc. Sau đó, lại lần nữa chủ động ra tay. Oanh, một khắc sau thời gian, chân hắn trường dừng lại, trong cơ thể lực lượng giống như là mở ra phong ấn hồng hoang mãnh thú vậy. Có hàng tỷ đạo hạo quang vọt lên, cực độ chói mắt, giống như từng đạo mặt trời gay gắt. Mà ở đó mặt trời gay gắt trong đó, từng luồng lại là nguy hiểm hỗn độn vậy lực lượng, cũng là lặng yên không tiếng động xuất hiện, hướng vậy ám huyết nguyên linh vương phun trào cuộn sạch đi. Luân hồi tiên quyết. Trời trăng sao bàn, Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, khủng bố đòn sát thủ xuất hiện. Ung, Trần Phi dưới chân, một mặt ngưng tụ hàng tỷ ngôi sao vô hình bàn cờ không ngừng xoay tròn xuất hiện. Từng viên hắc con cờ trắng không ngừng ngưng tụ ra hiện, liệt kê ở đó trên bàn cờ. Mà ở nơi này một khắc sau thời gian, toàn bộ trời trăng sao bàn bắt đầu kịch liệt sáng lên, toát ra kinh khủng lực cắn nuốt, lại đem vậy ám huyết nguyên linh vương sống sờ sờ nuốt vào. Đáng chết, đây là cái gì thủ đoạn? Ám huyết nguyên linh vương con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Cái này các thủ đoạn, hắn chưa bao giờ nghe, chưa từng gặp qua. Trọng yếu hơn chính là, lúc này, hắn lại có thể cảm nhận được, ở nơi này cổ quái, quỷ dị khổng lồ bàn cờ bên trong, lại là có một cổ đủ để làm linh hồn hắn run rẩy uy áp kinh khủng, lúc này đang ào ào cuộn sạch mở, đem hắn lực lượng, mãnh liệt áp chế. Hống! Làm bộ làm tịch, chút tài mọn, phá cho ta, tâm hoảng ý loạn dưới, ám huyết nguyên linh vương cũng là không nhẫn nại được, cuồng bạo ra tay. Nhất thời chỉ gặp một tiếng giống giận, khủng bố nguyên linh lực hiện lên. Gầm thét tới giữa, từng đạo màu đỏ sậm ngọn lửa mãnh liệt mênh mông xông ra trong cơ thể hắn, hội tụ ở nắm đấm của hắn, giống như tầng tầng ngọn lửa vảy vậy, đem bao trùm. Đi theo, vậy ám huyết nguyên linh vương trực tiếp là lại lần nữa một quyền đánh trở về. Chiến ta xé trời quyền, một quyền này đánh ra sau đó, toàn bộ trời trăng sao bàn cũng lập tức bắt đầu vô cùng là cuồng bạo run rẩy. Phảng phất là sắp sụp đổ vậy, mà ở gặp được một màn này, Trần Phi khóe mắt giật một cái, có chút không biết làm sao. Lại có thể liền trời trăng sao bàn, cũng vẫn là có chút không gánh nổi hắn lực lượng sao. Trên lý thuyết mà nói, trời trăng sao mâm thần thông phẩm cấp, cơ hồ có thể nói là toàn bộ địa tiên giới cao cấp nhất. Thậm chí là vượt qua cực hạn tồn tại. Vậy vì vậy, như bây giờ vậy, ước chừng chỉ là một quyền phong, liền thiếu chút nữa sắp đánh nát hết thảy, chân vỡ trời trăng sao bàn. Đây thật ra là rất khoa trương, rất không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Bất quá Trần Phi hắn cũng rất rõ ràng, cái này không trách trời trăng sao bàn quá yếu, mà là chính hắn cảnh giới tu vi quá thấp mà thôi. Hắn hiện tại nếu có thể có cái hỗn nguyên chân tiên cảnh giới tu vi, sợ rằng có thể để cho cái này ám huyết nguyên linh vương ở nơi này trời trăng sao bàn trong đó khốn cả đời. Chết cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, bất quá vậy cũng là nói sau, một quyền này cũng không biết ta có thể hay không tiếp được. Ngưng mắt nhìn vậy gần như là hủy thiên diệt địa một quyền, Trần Phi như vậy lẩm bẩm nói. Nhưng lời tuy như vậy, dưới tay hắn động tác, nhưng là không chậm chút nào. Oanh ầm ầm ầm long, chỉ gặp hắn chợt hai tay thật nhanh kết ấn, rồi sau đó hướng về phía vậy toàn bộ trời trăng sao bàn nặng nề một chút. Nhất thời, người sau toàn bộ đều bắt đầu kịch liệt run run, thậm chí là sôi trào lên. Một khắc sau thời gian, vậy trời trăng sao trên khay, vô số hắc con cờ trắng, đồng loạt toát ra sáng chói, cắn răng tiên quang. Ở đó trời trăng sao trong mâm ương thiên nguyên, lại là có một đạo thiên trụ vậy bảy màu thần quang, phóng lên cao. Đồng thời tất cả vậy hắc con cờ trắng toát ra tiên quang, đều là hướng nó áp sát, hơn nữa, nhanh chóng vây quanh hắn, nhanh chóng xoay tròn, luân hồi tiên quyết, nhật nguyệt thiên nguyên, chư thiên diệt thần. Đi theo, Trần Phi một tiếng khe quát, bữa trước trụ vậy bảy màu thần quang, lập tức là cuồng bạo, sôi trào lên, hướng vậy ám huyết nguyên linh vương quả đấm hung hãn đánh trở về. Ở một chớp mắt kia, thiên địa mờ tối, phảng phất là thời gian cũng dừng lại vậy. Nhưng sau đó một khắc thời gian, một đạo gần như có thể hủy thiên diệt địa sóng trùng kích, liền lập tức là từ vậy thiên nguyên khu vực trung tâm, ám huyết nguyên linh vương quả đấm chỗ bộc phát mờ. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, trong phút chốc, trời trăng sao bàn vỡ nát, hóa thành đầy trời ánh sao, biến mất không gặp. Mà vậy sóng trùng kích nhưng vẫn còn tiếp tục bùng nổ, không ngừng khuếch trương. Oanh ầm ầm ầm ầm long, một cái chớp mắt tới giữa, biển khơi đều tựa như là bị bốc hơi khô, lộ ra lỗ trống lớn. Vô số đại dương thần linh vẫn diệt ở trong đó, trở thành bụi bặm. Cùng lúc đó, vậy biển khơi phần đáy mặt đất, vậy bắt đầu chợt run rẩy, nhấc lên vô số hàng tỷ thước cao biển khơi khiếu, phảng phất là muốn chìm ngập thiên địa vậy. Như vậy thẳng đến hồi lâu sau, cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng dần dần lắng xuống. Ám huyết nguyên linh vương bóng người lại lần nữa xuất hiện, nhìn như không có tổn thất gì, nhưng sắc mặt hắn, lúc này cũng đã là âm trầm, xanh mét đến trình độ cao nhất. Hơn nữa, ở nơi này âm trầm, xanh mét đến cực hạn tâm trạng bên trong, thậm chí, ở nơi này trong đó, còn có từng tia kinh hoàng, khó tin, ẩn giấu. Ta quả đấm, cư, lại có thể, một khắc sau thời gian, ám huyết nguyên linh vương nâng lên hắn quyền phải. Dùng một loại nhỏ không thể ngửi nổi, nhưng lại kinh hãi không thôi thanh âm, lẩm bẩm nói. Bởi vì lúc này, hắn quyền phải, đã hoàn toàn vết nứt, mở tung, chỉ còn lại có một đoạn đổ nát, không chịu nổi cổ tay. Chính là một cái Trần Phi, chính là một cái đứa nhỏ, lại có thể làm hắn ám huyết nguyên linh vương, bị thương. Vào giờ phút này, ám huyết nguyên linh vương hoàn toàn yên lặng. Đồng thời, hắn trong mắt vậy tràn ra vô cùng phức tạp thần sắc. Thậm chí liền liền chỗ xa kia, núp trong bóng tối dương diêm, lúc này cũng đều theo bản năng há miệng một cái, con người phóng đại, trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng cho thấy có chút khó tin, thậm chí cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thành tựu đăng thiên trường sinh trên bảng một thành viên, bán tiên vực từ Kim Thần Sơn thất đại nguyên linh vương một trong, ám huyết nguyên linh vương thực lực không thể nghi ngờ. Giống vậy, thành tựu ám huyết tiên tinh thạch thành đạo nguyên linh nhất tộc. Ám huyết nguyên linh vương lực phòng ngự, thân xác cường độ, cũng càng là không thể nghi ngờ. Nói không khoa trương chút nào, cho dù là đổi thành một cái hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ, vậy cũng rất khó đánh vỡ ám huyết nguyên linh vương thân xác phòng ngự. Chớ nói chi là giống như bây giờ, cắt đứt một mặt bàn tay. Cái này cùng chiến tích nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ khiếp sợ thiên hạ. Chủ nhân hắn, cuối cùng vẫn là trẻ tuổi đồng lứa người à. Mà trẻ tuổi này đồng lứa người, thật đã có thể làm đến loại này liền sao? Yên lặng, thật lâu yên lặng, tạm thời tới giữa, chiến trường trong đó chỉ còn lại có Trần Phi vậy kịch liệt tiếng hít thở, lộ vẻ được càng rõ ràng hơn. Lần này đụng nhau, mặc dù nhìn như bất phân thắng phụ, thậm chí còn nho nhỏ chiếm ưu, nhưng Trần Phi trả khí lực và lực lượng, nhưng cũng là cự lượng. Luân hồi tiên quyết thuộc về bạch thủ luân hồi tọa vong kinh bên trong tiên quyết, lực lượng rất mạnh, nhưng vậy tiêu hao to lớn. Nếu không phải hắn thân cái bất hủ cấp bất hủ tiên thể, sợ rằng sớm bị hút khô. Nhưng dù vậy, nói thật, hắn bây giờ tiêu hao, vậy vẫn là rất lớn. Nhất là giống như là như bây giờ vậy, như vậy mệt mỏi tướng mạo, nói thật nói, hắn tựa hồ thật đã cực kỳ lâu, cũng không có như vậy. Nhưng coi như như vậy, lúc này Trần Phi trên mặt hắn, nhưng cũng vẫn là tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, có thể cùng một vị đăng thiên trường sinh trên bảng cường giả hợp lại đến như vậy bước, xem ra lấy ta bây giờ thực lực, ngược lại là có thể miễn cưỡng đặt chân. Trên thực tế, hắn cũng biết, những năm gần đây hắn cảnh giới tu vi thật sự là quá thấp, cho tới đối mặt người bất kỳ, hắn cũng chỉ có thể mượn mạng giao thiệp, mượn những người khác hỗ trợ, mới có thể một lần lại một lần độ kiếp. Như vậy sao đây đối với trong xương vô cùng là bướng bỉnh, cực kỳ kiêu ngạo hắn mà nói, thật ra thì ngược lại là có chút đau khổ, và khó chịu. Hắn tình nguyện mình liều chết đánh một trận, chém chết kẻ địch, cũng không muốn như trước kia như vậy, chỉ có thể xa xa nhìn. Chỉ có thể là một người vây xem, nhưng trước kia là thực tế, hắn không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Bất quá hiện tại, hắn cuối cùng có thể vãn hồi và tìm được một ít đã từng là như vậy đẫm máu phấn chiến khoái cảm. Đây cũng là hắn kiên trì muốn cùng ám huyết nguyên linh vương đánh một trận, thậm chí đều không vận dụng thiên long kiếm bảng to nguyên nhân. Thật ra thì thật muốn hắn cầm thiên long kiếm bảng to lấy ra, bỏ phong tỏa tầng thứ hai phong ấn. Cái này ám huyết nguyên linh vương thật đúng là ở trước mặt hắn không tạo nổi sóng gió gì. Tối thiểu chống được Tảo Tương Như, chiến long vương liên thủ chém chết phong bạo nguyên linh vương trước. Đây tuyệt đối là đơn giản, dễ dàng nhưng mà, hắn lại không lựa chọn làm như vậy. Bởi vì, trận chiến này hắn thật đã chờ đợi đủ quá lâu. Đã lâu quá lâu quá lâu, cho nên hiện tại, hắn muốn cản rỡ đánh một trận. Buông ra đánh một trận, lão giả kia, lại tới. Nghĩ đến đây, Trần Phàm vậy không chần chờ nữa, hướng vậy mặt đầy âm tình bất định ám huyết nguyên linh vương nhìn lại. Trong mắt sát ý bộc phát, dưới chân bước chân, cũng là đã bước ra, hướng đối phương đi tới. Mà ở nghe nói như vậy, đối phương trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, gương mặt, chợt xanh chợt tím. Vô cùng là xuất sắc, nói thật, hắn hiện tại cuối cùng biết, vì sao đường đường trường sinh chân tiên cấp trạch của tiên tôn vương An Viễn. Vậy sẽ đích thân nhúng tay và bố trí đánh chết cái này Trần Hư không là một. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì thằng nhóc này thật quá yêu nghiệt. Một khi thả hổ về rừng, thật là vô cùng hậu hoạn. Nếu như sớm biết như vậy, đừng nói là vĩnh hằng địa nguyên tiên kim, phi tiên đế tôn hoa, cho dù là phi tiên đế tộc dám cam kết, cử đi học hắn ám huyết nguyên linh vương nhập trường sinh. Hắn cũng tuyệt sẽ không chạy tới nhảy vũng nước đục này. Dẫu sao trường sinh chân tiên cảnh tuy tốt, nhưng cũng có mệnh hưởng mới được à. Hắn có thể trở thành trường sinh chân tiên, Trần Phi đâu. Chỉ sợ cũng coi như là vậy trường sinh chân tiên cực điểm, vậy cũng có thể trở thành không được hắn cực hạn chứ. Nghĩ đến đây, ám huyết nguyên linh vương sắc mặt càng khói mù liền đứng lên. Trong mắt sát ý, cũng là càng kích động, và dâng trào, uy nghiêm. Hiện tại, hắn đã không đường quay đầu lại có thể đi. Cho nên... Trần Phi biểu hiện được càng xuất sắc ưu tú, hắn thì càng sợ, càng bất an. Vậy vì vậy, ngày hôm nay hắn phải được là chính hắn tương lai, hợp lại ra một cái kết quả tới mới được. Nhãi con, vậy cứ tiếp tục đi. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Ám huyết nguyên linh vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý sôi trào, đi theo, hắn cũng là không do dự nữa, lại lần nữa hướng Trần Phi vọt lên. Nhấc lên một vòng mới khủng bố đại chiến. Ám huyết nguyên linh vương thực lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Vô luận là cận chiến đánh giết, còn là thuần túy lực lượng, lực phòng ngự, hắn đều đủ để xếp hạng hỗn nguyên chân tiên tầng thứ tột cùng hàng đầu. Thậm chí ở đó cận chiến đánh giết phương diện, chỉ sợ cũng coi như là đăng thiên trường sinh bảng trước 10. Chỉ cần không phải như vậy chủ công cận chiến nhân vật, hẳn đều không đáng lấy cùng hắn chính diện chống lại. Nhưng tiếc là, hắn gặp là tu thành bất hủ tiên thể Trần Phi. Đối với cận chiến đánh giết loại chiến đấu này phương thức mà nói, tầng thứ cao hơn tiên thể thể chất, bản thân này thì đồng nghĩa với to lớn hơn tiên thiên ưu thế. Ám huyết nguyên linh vương cận chiến công kích, mặc dù cho Trần Phi hắn rất lớn lực áp bách, thậm thậm chí là vậy tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng mà, bất hủ cấp tiên thể, hắn năng lực khôi phục, vậy vẫn là vô cùng là kinh khủng. Mà dưới tình huống này, chỉ cần không phải như vậy nhất kích là có thể đem Trần Phi đánh tan hoàn toàn khủng bố thủ đoạn. Cái này không mục nát tiên thể nội tình, cũng là có thể làm hắn chống cự, và khôi phục như cũ. Huống chi vậy bạch thủ luân hồi tỏa vong kinh lực lượng, vậy càng không phải là không có chút nào đóng góp. Trần Phi bạch thủ luân hồi tỏa vong kinh, mặc dù chỉ là bước đầu nhập môn, nhưng vậy xa xa vượt qua cái này địa tiên giới, cái này vạn sơ tu chân giới hết thảy tu luyện pháp môn. Mà đây vậy ý nghĩa, vô luận là tiềm lực thiên phú, thể chất, hay hoặc là tu luyện pháp môn bên trên, Trần Phi hắn, đều là có tuyệt đối, vô cùng ưu thế thật lớn. Mà đây, cũng là Trần Phi hắn bây giờ có thể và ám huyết nguyên linh vương liều mạng đến loại này, nhưng cũng vẫn không có hoàn toàn bị thua nguyên nhân chỗ. Cuộc chiến đấu này, hoặc là ám huyết nguyên linh vương muốn áp chế Trần Phi, chiếm cứ thượng phong, cái này rất dễ dàng. Nhưng nếu là hắn muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, thậm chí là nhanh chóng đánh bại Trần Phi, liền nhưng cũng là không như vậy dễ dàng. Nói không khoa trương chút nào, Trần Phi nội tình, cùng với kéo dài năng lực, hôm nay thật đã là hoàn toàn xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Cái này không thể nào, là, tại sao sẽ như vậy? Vậy chính vì vậy, càng đi về sau đánh xuống, ám huyết nguyên linh vương lúc này thì càng kinh hồn bạt vía, khó tin. Hắn tự nhiên rõ ràng cuộc chiến đấu này nếu là ở tiếp tục kéo đi xuống, đối với hắn mà nói, sẽ là như thế nào một loại không cách nào vãn hồi nguy hiểm hậu quả. Chỉ bằng vào một cái phong bạo nguyên linh vương phá sát, ở đó viêm long chiến kỳ giam giữ hạ, nhỏ hẹp như vậy địa vực trong đó, là tuyệt không thể nào lấy một chọi hai, đồng thời kháng cự phách nho thánh tảo tương như, cùng với chân long giới vậy chiến long vương. Mà một khi phong bạo nguyên linh vương phá sát bỏ mạng trong đó, làm vậy tào tương như, chiến long vương đang mở tay chân nói, đến lúc đó, mà hắn cần đối mặt đối thủ cũng không liền vẻn vẹn chỉ là Trần Phi một người. Mà ước chừng là Trần Phi, tào tương như, chiến long vương, Dương Diêm, ước chừng bốn người à. Dưới tình huống này, hắn cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không thể nào lại còn những thứ khác đường sống. Nhất niệm đến đây, ám huyết nguyên linh vương lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhiều hơn mấy tia dữ tợn và điên cuồng. Hắn rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định liều mạng. Nếu không, ngày hôm nay chàng này cục, hắn sợ rằng sống không đi ra. Nhãi con, đây là người ép ta, ám huyết nguyên linh vương thở một hơi thật dài, trên mặt càng phát ra dữ tợn, cùng lúc đó trong cơ thể hắn vậy mạnh mẽ huyết khí, cùng với bề mặt ra tầng kia tầng ám huyết tiên tinh thạch, cũng là chợt bộc phát ra từng trận ánh sáng mạnh, đi theo nhanh chóng khí thế bạo tăng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, từng đạo màu đen hư không lửa cháy mạnh, từ vậy mạnh mẽ tăng vọt ánh sáng mạnh trong đó hiện lên, theo gió chập chờn, càng đổi càng khổng lồ, khoảnh khắc tới giữa, lại là trở thành một vũng màu đen biển lửa, tại vậy ám huyết nguyên linh vương sau lưng trong bầu trời hừng hực bốc cháy, tản ra khủng bố nhiệt độ cao, và một loại phảng phất là đủ để làm người ta linh hồn chỗ sâu đều cảm thấy run rẩy lạnh người lệ khí. Là ám huyết ma hồn viêm, cái này ám huyết nguyên linh vương, động thật, này cùng tình cảnh vừa ra, Dương Diêm nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, chủ nhân, cái này ám huyết ma hồn viêm chính là linh hồn chi hỏa, hơn nữa có kịch độc, chỗ nào cũng nhúng tay vào, có thể hủ hóa linh hồn, cực kỳ đáng sợ. Người muốn chú ý hả? Linh hồn chi hỏa, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, chợt khóe miệng bên trên. Chính là không khỏi được nổi lên một chút nhàn nhạt nụ cười cổ quái. Nụ cười này nhìn như thanh đạm, nhưng rơi vào vậy ám huyết nguyên linh vương trong mắt, nhưng phảng phất là vô cùng là diễu cợt, châm chọc vậy. Một cái chớp mắt tới giữa, vậy ám huyết nguyên linh vương lại là cặp mắt híp lại, sắc mặt tái xanh đứng lên. Tìm chết đồ, thật lấy là có thể cùng ta đụng nhau một hai, thì có tư cách như vậy phách lối, cuồng vọng. Hừ, thứ không biết chết sống. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là tuyệt vọng. Oanh, bên trên, giết hắn cho ta muốn cháy hết hắn thân thể, đốt tận hắn linh hồn. Làm hắn sống không bằng chết, sau khi chết cũng không nhập luân hồi, vĩnh viễn ở cái này ở giữa thiên địa, tan thành mây khói. Một tiếng giống giận, vậy ám huyết nguyên linh vương dữ tợn, máu tanh răng nanh lộ ra. Đồng thời cũng là hướng Trần Phi phát động trung cực công kích. Trừ sắc bén. kinh khủng cận chiến đánh giết năng lực không nói. Cái này ám huyết ma hồn viêm, có thể nói là hắn rất nhiều lá bài tẩy bên trong tuyệt đối, mạnh nhất, trung cực sát chiêu. Bởi vì cái này ám huyết ma hồn viêm, bất kinh có khủng bố nhiệt độ cao, có thể phần thiên nấu biển, thiêu hủy hết thảy. Lại là linh hồn chi hỏa, có kịch độc, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nói cách khác, trên lý thuyết mà nói, coi như là năng lực chính mình đủ quá cường hãn, nhưng linh hồn lực lượng cũng không xuất chúng, hoặc là lực phòng ngự không mạnh người, hay hoặc là linh hồn lực lượng đủ cường đại, nhưng thực lực bản thân bình thường thôi người, ở nơi này ám huyết ma hồn viêm dưới, cũng hoàn toàn là chỉ có một con đường chết. Căn bản không có một chút đường sống, trừ phi là như vậy bản thân thực lực liền vô cùng là cường hãn, có thể ngăn cản cái này ám huyết ma hồn viêm nhiệt độ cao, đồng thời, linh hồn lực lượng vậy rất xuất sắc, có thể chống được vậy ám huyết ma hồn viêm linh hồn kịch độc, lúc này mới đủ để phá giải này giết cục. Nhưng mà vấn đề là, đồng thời tinh thông linh hồn lực lượng, cùng với linh khí thể chất lực, cái này trên thực tế thì tương đương với là ba đạo đồng tu, hay hoặc là trường sinh tiên cái khác hai đạo cùng tu. Cái này cái gì khái niệm, nói không khoa trương chút nào, này cùng thiên tài, mãi mãi hiếm thấy, cơ hồ không có. Nói cách khác, một chiêu này đối với ám huyết nguyên linh vương chính hắn mà nói, tuyệt đại đa số dưới tình huống, đều là vô địch. Chỉ bất quá một chiêu này tác dụng phụ, hậu di chứng quá mạnh mẽ, liền hắn bây giờ thực lực, cũng đều vẫn là có chút không gánh nổi, cho nên hắn mới một mực đè không muốn dùng đến. Có thể việc đã đến nước này, hắn hiện tại cũng đã là chỉ nửa bước đạp ở bên trên vách đá, cũng chỉ không để ý tới như vậy nhiều. Dù là ngọc đá cùng vỡ, giết địch 1000 tự sát 800, hắn vậy nhất định phải để cho Trần Phi đi chết, mới được. Đông, oanh ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, làm vậy ám huyết nguyên linh vương lựa chọn ra tay sau đó. Vậy toàn bộ chiếm cứ ở trên bầu trời ám huyết ma hồn viêm biển khơi, cũng là hoàn toàn sôi trào, bạo động. Khoảnh khắc tới giữa, đèn nhánh một mảnh mênh mông biển khơi gầm thét từ trên trời hạ xuống. Hướng về phía Trần Phi ùng hạ xuống, ở một chớp mắt kia, cho dù là chiến trường ra dương diêm vậy đều tựa như là cảm nhận được một cô hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế. Ở đó ám huyết ma hồn viêm biển khơi hạ xuống để gặp, dễ như bỡn vậy xa vào, rơi xuống. Hơn nữa vậy cùng đánh vào thế, ở hắn xem ra, thậm chí đủ để đem hắn cũng tại chỗ miễn cưỡng nghiền thành một bãi thịt nát. Nghĩ đến đây, Dương Diêm sắc mặt kịch biến, bá, khoảnh khắc tới giữa, bàn tay hắn trong đó, ánh sáng chớp mắt, nhất thời liền là có một đạo ngăm đen, hiện lên hơi tiền, tản ra tí ti khiếp người uy áp đồng xanh cổ dao găm, xuất hiện ở trong tay hắn. Hiển nhiên, đối mặt với loại cục diện này, mặc dù hắn căn bản không tìm được thích hợp lấy điện thoại ra sẽ, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép ra tay. Nếu không, hắn sợ sự việc không ổn, kinh khủng như vậy thủ đoạn, ở hắn xem ra, căn bản không phải Trần Phi lực lượng của hôm nay, có thể chống lại xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, làm vậy Trần Phi ra tay sau đó, hắn lại đột nhiên con ngươi co rúm một cái, miệng mở lớn, chợt trên mặt liền lập tức hiện ra nồng nặc khó tin. Và không tưởng tượng nổi về. Lúc này, Trần Phi vậy đồng dạng là ngẩng đầu ngưng mắt nhìn vậy che phủ bầu trời, rơi thẳng xuống màu đen mênh mông biển khơi, chợt liền gặp hắn tuét miệng cười một tiếng, đồng thời bàn tay thuận thế vung về phía trước một cái, nhất thời liền thấy hắn thân thể da thịt bên trên, cùng với vậy trong cơ thể, liền đồng thời là có từng đạo vô cùng là kinh khủng linh hồn lực lượng uy áp mãnh liệt mênh mông lóe sáng, kích động, bạo phát ra. Đông, một đạo, hai đạo, ba nói, vô số đạo, đi đôi với vậy linh hồn lực ánh sáng không ngừng xuất hiện, lóng lánh lúc đó, Trần Phi bàn tay chung quanh, cũng là có từng hạt tròn hoàn toàn là do linh hồn lực lượng quang cầu, ngưng tụ ra hiện, còn quấn bàn tay hắn không ngừng chuyển động. Càng đáng sợ hơn, kinh người phải, vậy quang cầu nhìn như bình thường, không nhiều lắm, nhưng mà, liếc nhìn lại. Nhưng phảng phất là cho người cảm giác hàm chứa linh hồn tinh thần lực, thậm chí là linh hồn hằng tinh lực vậy. Có cực lớn uy áp, khủng bố tới cực điểm. Cái này, đây là linh hồn lực. Ngươi lại còn sẽ linh hồn chi đạo lực lượng. Điều này sao có thể, mà ở gặp được một màn này, vậy ám huyết nguyên linh vương con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, thậm chí ở trong lòng của hắn. Lúc này vậy còn hiện ra một chút không ổn dự cảm, hắn nguyên lấy là Trần Phi, tiềm lực thiên phú cũng chỉ là thân xác, linh khí một đạo kiệt xuất, linh hồn chi đạo, cho dù có thiệp cập, nhưng cũng hẳn chỉ là miễn cưỡng nhập môn, không tính là tinh thông mới là. Nhưng còn bây giờ thì sao, có thể hiện tại, ai có thể nghĩ tới, cái này Trần Phi đại chiêu bên trong, nhưng lại còn có như vậy một loại, hoàn toàn là do linh hồn lực tạo thành đại sát chiêu, lớn đòn sát thủ. Cùng, đợi một chút, ngươi chẳng lẽ là ba đạo đồng tu? Chấm than, một khắc sau thời gian, trong ý nghĩ, linh quang chớp mắt tới giữa, một cái khó tin, không dám tưởng tượng ý tưởng, từ vậy ám huyết nguyên linh vương trong miệng bật thốt lên. Mà ở làn lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, ám huyết nguyên linh vương sắc mặt hắn, cũng là hoàn toàn đổi được xanh mét, kinh hoàng, khó tin, và mờ mịt đứng lên. Lấy hắn nhận biết, tự nhiên biết ba đạo đồng tu là cái gì khái niệm. Nếu như cảnh giới tu vi không đủ cao, huyền tiên, kim tiên, thậm chí còn đại la chân tiên cấp ba đạo đồng tu, ở hắn xem ra, vậy không việc gì. Vậy chuyện như vậy, ba đạo đồng tu khó khăn một chút, càng đi lên đi bộ lại càng hẹp hòi, tốc độ tu luyện vậy sẽ càng chậm. Dưới tình huống này, muốn ba đạo đồng tu tu luyện tới hỗn nguyên chân tiên cấp bậc, thậm chí là hắn hiện ở nơi này chờ hỗn nguyên chân tiên tầng thứ tột cùng, cái này ở hắn xem ra, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này chờ ở hắn xem ra cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng ở hắn trước mắt sống sờ sờ xuất hiện, cơ hồ trở thành thực tế à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ra tay. Đi đi, luân hồi, thông thiên quang. Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, cùng tay bàn tay hung hăng về phía trước một vung. Nhất thời, vậy chiếu lấp lánh vô số quang cầu, lập tức mãnh liệt, kích động hối tụ tập với nhau, hình thành một đạo ánh sáng bảy màu trụ, hung hăng xì ra, nghịch thiên lên, hướng vậy ám huyết ma hồn viêm biển khơi, nặng nề pháo oanh đi. Trong chớp mắt, cổ lực lượng này, liền liền cùng vậy mờ mịt biển lửa hung hãn cứng rắn hám với nhau. Phốc suy, đông, oanh ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hai cổ lực lượng ngạnh hám chung một chỗ vậy một thoáng kia, ban đầu, là cũng không có như tưởng tượng trong đó kịch liệt đụng nhau, thậm chí còn là nổ. Ở một chớp mắt kia, luân hồi thông thiên quang lực lượng, giống như là phá vỡ đêm tối vậy một cột sáng mang. Ước chừng chỉ là mùng một va chạm, vậy mờ mịt biển lửa, liền liền lập tức phảng phất là gặp được thiên địa, mà khắp nơi lùi bước, chạy trốn, thậm chí là như băng tiêu tuyết tan ra vậy. Tan thành mây khói đứng lên. Cái này, mà ở gặp được một màn này, xa xa vậy đang chuẩn bị động thủ Dương Diêm ngần một tí, mặt liền biến sắc, lập tức liền liền ngây tại chỗ, miệng mở lớn lên. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, coi như là hắn cũng đều kiêng kỵ vạn phần, như gặp bò cạp, quỷ mị ám huyết ma hồn viêm, nhưng lại có thể dễ dàng như vậy liền bị Trần Phi ngăn cản hạ, thậm chí là cho giết ngược, phá hủy. Cái này ở hắn xem ra, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Giống như là đang nằm mơ như nhau, nhưng mà hắn lại nơi nào biết, nếu như cái này ám huyết ma hồn viêm, cũng không phải là linh hồn chi hỏa, Trần Phi như muốn giải quyết, thật đúng là không như thế dễ dàng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả có trùng hợp như vậy. Bạch thủ luân hồi tọa vong kinh chính là tiên giới sách cấm một trong, được gọi là luân hồi chi thư, đại biểu linh hồn, luân hồi trình độ cao nhất. Cái này linh hồn chi hỏa, ám huyết ma hồn viêm vừa ra, thật là thì tương đương với là trực tiếp vào bẫy. Đối với Trần Phi mà nói, đây quả thực một chút độ khó cũng không có. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nguyên bản trong lòng liền đã có một chút không ổn ám huyết nguyên linh vương. Lúc này cũng càng là khó đi nữa duy trì mặt ngoài chấn định, mà là sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy. Đầy mắt khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy hắn dẫn lấy làm hãnh diện trung cực sát chiêu, ám huyết ma hồn viêm, cũng đã là hoàn toàn bị luân hồi thông thiên quang lực lượng nơi đánh chìm. Như băng tiêu tuyết tan ra, tan thành mây khói vậy, biến mất ở cái này ở giữa thiên địa. Phốc suy, một khắc sau thời gian, mãnh liệt cắn trả tấn công tới, ám huyết nguyên linh vương cả người run lên, cổ họng kịch liệt phun trào, đi theo. Một hớp lớn như tối tăm kim bảo dịch máu tươi cuồng phun ra ngoài. Nhiễm ở trong bầu trời, nhất thời liền vậy trong bầu trời không gian, cũng đều lập tức bị đốt ra từng đạo vặn vẹo trống rỗng. Lộ vẻ được u ám, vặn vẹo, dữ tợn không dứt. Hiển nhiên, Đối với ám huyết nguyên linh vương mà nói, cái này ám huyết ma hồn viêm mặc dù là sát chiêu, nhưng cũng là hai lưỡi kiếm. Vô luận giết địch hay không, cũng ý nghĩa hắn sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng cắn trả. Mà sự thật cũng là như vậy, hắn lúc này, cả người khí huyết trực tiếp khô héo, không dư thừa chút nào. Bị cắn trả lực, đốt sạch sẽ, vậy bởi vì như vậy, hắn lúc này, vô luận là khí thế uy áp, vẫn là một thân lực lượng, cũng đều đã là rơi xuống thung lũng. Sợ rằng liền thời kỳ tột cùng một nửa lực lượng, vậy cũng đã không có. Nhìn lại Trần Phi Đông, lúc này, hắn chỉ có chút thở hổn hển thở dài ra, thật giống như một chút việc vậy cũng không có à. Mà ở gặp được một màn này, vậy Dương Diêm nhất thời sắc mặt vô cùng là cổ quái. Thậm chí hắn ở lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi lúc ánh mắt, cũng có chút giống là gặp quỷ vậy. Cái này có tính hay không chủ nhân hắn lấy sức một mình, đánh bại ám huyết nguyên linh vương. Dương Diêm nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Bàn về thực lực, ở hắn cảm giác bên trong Trần Phi sợ rằng liền đăng thiên trường sinh bảng hạng chót cũng còn kém một chút. Nhưng mà chính là cái này đăng thiên trường sinh bảng hạng chót, cũng còn thiếu chút nữa thực lực, nhưng lại có thể thật lấy sức một mình, thiếu chút nữa cũng sắp hoàn thành liền cái này gần như không thể tưởng tượng nổi đi đâu. Cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi, có thể so với thần thoại, người cũng cho hắn xem ngu, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, dị biến phát sinh. Ùng, một tiếng vang thật lớn, vậy trong hư không 9, 9, 8 một đạo viêm long chiến kỳ chợt tách thả ra ánh sáng mạnh, đồng thời chừng tản ra, sau đó có hai đạo cả người nhuốm máu bóng người, từ vậy trong đó nhanh chóng thả ra. Cẩn thận xem, chính là vậy Tào Tương Như. Chiến Long Vương nhị không người nào nghi. Trần Đại Sư ngươi không có sao. Ngạch, trước nửa giây, Chiến Long Vương còn mặt đầy lo lắng hô to. Nhưng đến nửa sau giây, làm hắn thần niệm lực lượng càn quét toàn trường sau đó. Nhưng lập tức ngần một tí, rồi sau đó, hắn miệng mở lớn, còn ngươi phóng đại, còn chưa nói hết mà nói. Vậy trực tiếp là cắm ở cổ trong đó, không lên nổi, không nói ra được. Sao, làm sao có thể, cư, lại có thể đánh thắng. Chiến Long Vương gắt gao nhìn chằm chằm cả người khí thế uể oải không phấn chấn, một mặt trắng bệch, chán nản ám huyết nguyên linh vương, gần như thất thanh lẩm bẩm nói. Hắn lại không ngu, hôm nay tràng diện này ai thắng ai thua, ai thắng ai thua, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng vấn đề là chính vì hắn đã nhìn ra, hắn bây giờ mới thật là có điểm hoài nghi đời người. Bị đánh vào to lớn. Một phương là đăng thiên trường sinh bảng thứ 15 vị ám huyết nguyên linh vương, một phương là mới vừa đột phá, cảnh giới tu vi thực lực mới vừa mò tới hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ ngưỡng cửa Trần Phi. Dựa theo hắn và Tào Tương Như ban đầu dự đoán, hẳn là Trần Phi, thậm chí là Dương Diêm, hai người cùng nhau, cũng chỉ có thể ở vậy ám huyết nguyên linh vương dưới quyền dáng trông đỡ. Khổ khổ đau khổ, vậy vì vậy, hắn mới gặp mặt Tào Tương Như lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào. Cũng phải lấy mạng đổi mạng lối đánh, cưỡng ép ở đây sao trong thời gian ngắn, đánh chết phong bạo nguyên linh vương phá sát, đi ra tiếp viện. Nhưng còn bây giờ thì sao, có thể hiện tại, bọn họ dự đoán trong đó cảnh tượng, hoàn toàn không xuất hiện cũng được đi. Thậm chí liền ám huyết nguyên linh vương, lại có thể cũng bị đánh cho thành như vậy. Đây rốt cuộc tình huống gì à? Chiến Long Vương mặt đầy đờ đẫn, tạm thời tới giữa, cũng có những người này ngu. Còn như vậy Tào Tương Như, thấy hết thảy các thứ này sau đó, mặc dù không Chiến Long Vương biểu hiện như vậy khoa trương, nhưng vậy vẫn là miệng mở lớn một lúc lâu, cũng đều vẫn là căn bản hợp không được. Thậm chí hắn còn liếc một mắt chiến bên ngoài sân Dương Diêm, nhất thời hắn trong lòng rung động, kinh hãi, khó tin, cũng càng tăng lên mấy phần. Nhìn dáng dấp, cuộc chiến đấu này, Dương Diêm hắn căn bản là không có nhúng tay. Một người có hay không trải qua chiến đấu? Lấy hắn thực lực, tuyệt đối là có thể thấy được. Nhất là thực lực tương đương, chính là yếu hơn nhỏ dưới tình huống, vậy càng là không cách nào ẩn núp. Mà hiện tại, Dương Diêm trạng thái, cùng với trên mặt hắn bộ kia vẻ rung động, cũng không có một không có ở đây chứng minh, cuộc chiến đấu này, hắn căn bản không nhúng tay qua. Mà là từ đầu tới đuôi, rung động đến hiện tại. Nghĩ đến đây, may là Tào Tương Như tâm tính. Vậy cũng không nhịn được thật sâu nhìn mấy lần Trần Phi, thật lòng khâm phục vậy lẩm bẩm nói. Cái này Trần Đại Sư, thật là cái quái vật à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy ám huyết Nguyên Linh Vương tại chỗ sắc mặt không ngừng biến hóa, chợt xanh chợt tím, co ngẩng đầu lên xít sao nhìn mấy lần cả người là máu Tào Tương Như, cùng với Chiến Long Vương nhị người. Hắn một trái tim, hoàn toàn rơi xuống đáy cốc, tiếp theo, hắn trên mặt hiện ra vẻ khổ sở, ngẩng đầu hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói. Cuộc chiến đấu này, là ta thua, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, may là Tào Tương Như, Chiến Long Vương nhị người, cũng đều yên lặng không nói, yên lặng như tờ đứng lên. Mặc dù là đối phương, nhưng bọn họ hiện tại vậy vẫn là có thể thoáng hiểu ám huyết Nguyên Linh Vương tâm tình. Loại chuyện này muốn đổi thành bọn họ tới trải qua, có lẽ, bọn họ bây giờ tâm tính vậy sẽ tan vỡ đi. Người đúng là thua, Trần Phi nhìn sắc mặt kia phức tạp ám huyết Nguyên Linh Vương, chậm rãi nói, bất quá, ta cũng không khả năng sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta rõ ràng, được làm vua thua làm giặc, này chỉ có thể trách ta quá tham lam. Quán không được người khác, ám huyết Nguyên Linh Vương lắc đầu một cái, hoàn toàn đánh mất vậy cuối cùng một chút đấu tranh chi tâm. Dừng một chút, hắn hướng Trần Phi nhìn lại, chậm rãi nói, người muốn chú ý vậy Phi Tiên Đế tộc Vương An Viễn, là hắn ở sau lưng lập hết thảy, nếu không phải là hắn treo giải thưởng, và dẫn dụ, có lẽ ta chưa đến nỗi luân lạc đến đây. Vương An Viễn, trạch cổ tiên tôn Vương An Viễn sao? Trần Phi con mắt chớp mắt, trong mắt hiện lên nhàn nhạt sát ý, lời giống vậy, hắn đã vượt quá nghe qua một lần này. Ừ, chính là hắn. Ám huyết Nguyên Linh Vương thấp giọng nói, tại sao nói cho ta cái này, Trần Phi hướng vậy ám huyết Nguyên Linh Vương nhìn lại. Ta chỉ hy vọng ngươi ở tương lai ngày nào đó, cùng ta từ Kim Thần Sơn nhất mạch đối với lúc đó, có thể hơi hạ thủ lưu tình một ít, đừng đuổi tận giết tuyệt. Ám huyết Nguyên Linh Vương cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, phá sát chính là Cương Vũ Linh Tổ dưới quyền. Chuyện này, cũng là hắn tự mình hạ lệnh, nói cách khác, các ngươi cuối cùng sẽ đối với bên trên. Cương Vũ Linh Tổ, Trần Phi sợ run một tí, chợt ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, nhìn dáng dấp, người đối với hắn không phải rất coi trọng. Đúng vậy, có một số việc, chỉ có mình đích thân trải qua, mới có cảm giác xúc. Ám huyết Nguyên Linh Vương than thở một tiếng, nhìn Trần Phi, sắc mặt phức tạp nói, từ ta ra đời tới nay, thiên tài yêu nghiệt ta gặp vô số, thậm chí coi như là truyền thuyết kia ở giữa thập hung hậu duệ, ta cũng gặp qua. Nhưng bọn họ không một người lại có thể và ngươi so. Nhất là ngươi cái loại này trình độ ba đạo đồng tu. Trừ những truyền thuyết kia bên trong tồn tại, ta thật sự là một cái đều không gặp qua. Ngươi là cái đầu tiên. Nói đến đây, ám huyết Nguyên Linh Vương lắc đầu một cái, tịch mịch nói. Thôi, hôm nay nói những thứ này vậy không có ý nghĩa gì. Trần Hư Không, ngươi ra tay đi. Có thể chết ở ngươi cái loại này người trong tay, cũng coi là không thẹn ta cả đời này huy hoàng. Hắn cuối cùng lựa chọn tử vong, không phải tìm chết, mà là không có cách nào. Chuyện cho tới bây giờ, muốn cho Trần Phi thả qua hắn, khả năng này đâu. Căn bản là chuyện không thể nào, chính là bởi vì rất rõ ràng một điểm này, cho nên hắn cũng không có ngu xuẩn đến đi khổ khổ cầu khẩn, buông xuống tự ái. Mới có thể có cái loại này kết quả, là hắn quá mức tham lam báo ứng. Nhưng có thể chết ở Trần Phi trong tay, hắn cũng không có cái gì không phục. Dẫu sao coi như Tào Tương Như, Chiến Long Vương không ra tay, lấy lúc trước trận chiến ấy thế cục tới xem, kết quả cuối cùng, hắn vậy tuyệt đối là thua hơn thắng thiếu. Cho nên hắn vậy để trong lòng, con đường tu luyện vốn là đạp người khác thi hài lên trước. Chỉ bất quá trước kia chết là người khác, hiện tại, chết là chính hắn mà thôi. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên nhìn đối phương, ngược lại cũng có như vậy một chút dao động. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, yên lặng đem bữa trước long kiếm bảng to lấy ra. Vù vù, một cái chớp mắt tới giữa, bữa trước long kiếm bảng to trên, phong ấn lực lượng rõ ràng bắn. Một đạo cường đại đến không cách nào hình dạng, thậm chí đều đủ để làm người ta cảm thấy hít thở khó khăn uy áp kinh khủng. Trực tiếp là từ bữa trước long kiếm bảng to kiếm phong bên trên, tí ti tràn ngập ra. Rồi sau đó càng ngày càng mở, phạm vi càng ngày càng rộng. Mà một màn này, cũng để cho hắn ám huyết Nguyên Linh Vương sợ run một tí, chợt hắn ánh mắt, chính là thật chặt rơi xuống bữa trước long kiếm bảng to kiếm phong bên trên, sắc mặt phức tạp, vậy lộ vẻ được có chút yên lặng. Trong truyền thuyết hoang cổ Thiên Long Vương lúc còn trẻ bảo vật, chân long giới Thiên Long tám chân một trong Thiên Long kiếm bảng to sao? Ai, nhìn dáng dấp, lần này ta thật vẫn là thua được không ngoan à? Chỉ chốc lát sau, ám huyết nguyên linh vương hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Phảng phất là có chút cảm khái vậy, rồi sau đó, liền gặp hắn khoát tay một cái, nhắm hai mắt lại. Lần này, hắn là thật không có tiếc nuối, bởi vì hắn rất rõ ràng, ngày này Long Kiếm Bảng to nếu như Trần Phi sớm lấy ra, có lẽ hắn thất bại được thảm hại hơn, bại nhanh hơn, mà Trần Phi nhưng là lấy thuần túy thân mình thực lực, và hắn hợp lại đến loại này, tương đương với lấy yếu địch mạnh, cho nên, lần này hắn thật sự là thua được không oan uổng. Mà cái này cũng là đủ rồi. Bá, đồng thời, Trần Phi ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vậy hai mắt nhắm nghiền ám huyết nguyên linh vương, đi theo chính là lắc đầu thở dài một tiếng, đi theo, một kiếm chém ra. Hống, thiên long kiếm bảng to gầm thét thương khung, hóa thân cự long, tại chỗ đem vậy ám huyết nguyên linh vương chiếm đoạt. Mà bởi vì vậy ám huyết nguyên linh vương buông tha, một kiếm này, cơ hồ là dễ như bỡn vậy liền liền đem sinh mạng lực hoàn toàn phá hủy, chôn vùi. Chỉ chốc lát sau, ám huyết nguyên linh vương thân thể càng đổi càng lớn, đồng thời nhưng phảng phất là mất đi treo trên bầu trời năng lực vậy, rơi xuống dưới, chìm vào biển khơi. Không lâu lắm, một đạo tản ra màu đỏ nhạt tia sáng hòn đảo xuất hiện ở trên biển khơi. Cái này liền chính là vậy ám huyết nguyên linh vương thi thể. Kết thúc à? Thấy một màn này, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, tâm tình nhưng là có chút phức tạp. Tuy nói chỗ tu luyện chính là như vậy, người tranh ta đoạt, người chết ta sống, nhưng chân thực đến bước này, nhưng cũng còn chưa miễn có chút cảm khái. Người thua, không giống nhau thật đáng chết, chỉ là bởi vì lập trường không cùng, hoặc là quá mức tham lam mà thôi. Ngược lại là Dương Diêm, Chiến Long Vương, Tào Tương như các người phảng phất là thấy quen hết thảy các thứ này. Vậy không việc gì kích động, Trần Đại Sư chúc mừng, hôm nay trận chiến này nếu như truyền đi, người chỉ sợ cũng có thể thay thế trước ám huyết nguyên linh vương, trở thành đăng thiên trường sinh bảng thứ 15 vị cường giả. Tào Tương như chậm rãi đi tới, nho nhã cười nói. Thật ra thì trận chiến này có chút vận khí ở bên trong, cho nên vậy không việc gì đáng ca ngợi. Trần Phi nghe vậy, lắc đầu nói, hắn tự nhiên rõ ràng, ám huyết nguyên linh vương sở dĩ chạm trán bại. Một là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh, thiên khắc vậy ám huyết ma hồn viêm, hai là ám huyết ma hồn viêm cắn trả, đây mới là ám huyết nguyên linh vương rơi vào hoàn cảnh xấu nguyên nhân lớn nhất. Nói cách khác, đây là thiên thời địa lợi nhân hòa, chung nhau đào tạo kết quả. Mà nếu là cái này hai cái nhân tố, đảm nhiệm thiếu một mà nói, hắn vậy tối đa chỉ có thể và đối phương tiếp tục liều mạng, đánh ngang tay mà thôi, cho nên vậy đúng là làm không phải thật. Nói về như vậy, nhưng vô luận như thế nào, sau cùng kết quả vẫn là Trần Đại Sư ngươi thắng. Đến ngươi ta như vậy thực lực, ai lại không rõ ràng đâu. Thắng liền thắng, không có vận khí, không có nếu như, Chiến Long Vương cười một tiếng, không thể đưa hay không. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, đi theo nhẹ giọng nói. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Ừ, tiếng nói rơi xuống, bọn họ bốn người đồng loạt hư không dậm chân. Hướng Minh Thần Đại Lục phương hướng bay đi. Mà vậy Phong Bảo Nguyên Linh Vương phá sát, cùng với ám huyết Nguyên Linh Vương hai người, thì là trở thành bụi bặm, trở thành lịch sử, ở cái này ở giữa thiên địa hoàn toàn mất đi, biến mất. Đại chiến hạ màn, Trần Phi ở hơi xử lý một ít đồ lặt vặt sau đó, cũng chỉ lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Củng cố căn cơ đi, mà ở gặp được một màn này, Chiến Long Vương, Tào Tương Như, Lạc Linh Đan Tiên vợ chồng, ngược lại cũng không dừng lại lâu, mà là lần lượt đều lựa chọn rời đi. Còn như vậy quá hoàng cung thứ 11 thần điện phó điện chủ thay phiên đại hội là một, mặc dù Trần Phi đưa ra muốn đi, nhưng lại chạy đi bế quan, nhưng bởi vì chuyện này còn có một đoạn thời gian, còn có thời gian trì hoãn, cho nên Lạc Linh Đan Tiên nàng ngược lại cũng không thể nào cấp. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy quá trong hoàng cung bổ, nhưng cũng đột nhiên gió nổi mây vần đứng lên. Có một ít động tĩnh, địa tiên giới trung ương vùng, bên trong thiên đại lục. Trong tiên giới, nhất là đại lục to lớn tên là Giáng Vóc To Đại Lục. Nhưng mà trên thực tế, địa tiên giới Giáng Vóc To Đại Lục cũng chỉ có một. Đó chính là nằm lê lết ở địa tiên giới trung ương nhất vùng, đồng thời cũng là địa tiên giới thông hướng bán tiên vực môn hộ, bên trong thiên đại lục. Bên trong thiên người đại lục kiệt linh, cường giả lớp lớp xuất hiện, là một khối cực kỳ phồn vinh cường thịnh khu vực. Trừ cái này ra, bên trong thiên đại lục vậy, còn diện tích khổng lồ, sản vật phong phú, hoàn toàn gọi là Thái Hoàng cung, nơi chấp chưởng rất nhiều địa bàn bên trong, diện tích lớn nhất, tầm quan trọng mạnh nhất, đồng thời cũng là cốt lõi nhất một phiến khu vực. Mà ở nơi này bên trong thiên trên đại lục, một cái linh khí nồng nặc nhất khu vực, có một mảng lớn cụm cung điện, tọa lạc tại một tòa cao vút nguy nga, vách đứng dù sao cũng nhận thái cổ thần sơn trên. Cái này núi thần khí thế bàng bạc, dốc như lợi kiếm, cắm thẳng vào trời cao, vô cùng là nguy nga, hùng vĩ. Mà đây tòa thần sơn tục danh, tên là Trung Thiên Thái Hoàng Thần Sơn, mà nơi này, cũng càng là toàn bộ bên trong thiên đại lục, thậm chí là toàn bộ nhưng chợt, cũng trọng yếu nhất địa phương. Một, là bởi vì làm cho này bên trong thiên Thái Hoàng núi, là cả Thái Hoàng cung tất cả đại thần điện thế lực quyền lợi trung ương vùng. Quyền lực điểm chí cao. Hai, thì nghe nói là bởi vì nơi đây, mai táng vô số năm đó vậy một chàng phạt thiên thánh chiến cường giả thi hài, thậm chí là bất hủ anh linh. Cái trước là trước sự thật, mà vậy người sau, mặc dù là truyền thuyết, nhưng coi như là vu vơ, có thể không có lửa làm sao có khói, loại chuyện này, tóm lại vậy vẫn là có mấy phần căn cơ, thậm chí là có mấy phần độ có thể tin chứ. Nói cách khác, thật nếu là như vậy, cái này bên trong thiên Thái Hoàng núi, có thể là bọn họ tiên giới, thậm chí còn là bọn họ toàn bộ vạn sơ tu chân giới mạnh nhất, lớn nhất nội tình. Lại không có một trong, mà vào hôm nay cái này bên trong thiên Thái Hoàng núi, không, nói chính xác hơn. Hẳn là vậy bên trong thiên Thái Hoàng núi chóp đỉnh một tòa nguy nga cung điện, hôm nay, nhưng là lộ vẻ được có chút náo nhiệt. Trong hư không, một tôn đen thui như mực, nhưng hình dáng vô cùng là khoa trương, giữ tợn hoàng kim chiến hạm, từ trên trời hạ xuống ở đó bên trong thiên Thái Hoàng trên núi, chóp đỉnh nhất nào đó khối trên đất bằng. Cái này hoàng kim chiến hạm có không có gì sánh kịp thể hình, lớn vô cùng. Liếc nhìn lại. Giống như là một tôn khủng bố vạn phần hoàng kim cự thú vậy, che phủ thiên địa tới, tràn đầy cảm giác bị áp bách và sợ hãi. Trọng yếu hơn chính là, cái này hoàng kim trên chiến hạm, còn có một khối nổi bật ký hiệu. Một mặt hoàng kim tấm thuẫn và chiến phủ đan vào ký hiệu. Đây là hoàng kim đế tộc ký hiệu, cái này to lớn hoàng kim chiến hạm, hạm cửa mở ra. Một tôn lớn vô cùng hoàng kim cự nhân, người khoác khôi giáp. Cả người ánh vàng rực rỡ, long hành hổ bộ đi ra, có ùn ùn kéo đến uy áp kinh khủng. Hắn trong mắt tựa như lóng lánh hoàng kim ánh sáng, như phong bạo vậy khủng bố, để cho người không dám nhìn thẳng. T, lại là hắn, thứ 8 thần điện, hoàng kim đế tộc hoàng kim vương. Lão nhân gia ông ta nhưng mà rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua. Liền hắn đều tới, cũng không biết lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà ở gặp được một màn này. Xa xa những cái kia cấm vệ bên trong, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hoàng kim đế tộc, thứ 8 thần điện cự đầu thế lực, từng cùng phi tiên đế tộc cũng giá tể khu, chung nhau nắm trong tay thứ 8 thần điện toàn bộ thế lực, mà hiện tại, phi tiên đế tộc rời đi bọn họ Thái Hoàng cung, cái này hoàng kim đế tộc, liền không nghi ngờ chút nào tự động trở thành vậy thứ 8 thần điện công nhận vương. Hơn nữa, vậy vẫn là duy nhất vương, thứ nhất thần điện. Thứ 6 thần điện, thứ 7 thần điện, thứ 8 thần điện, thứ 9 thần điện, thứ 10 thần điện. Còn có người hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm nói. Trừ vậy thứ 2 thần điện mất đi linh tộc, cùng với thứ 5 thần điện kỳ lân cổ hoàng tộc, tất cả đại thần điện cự đầu thế lực đại biểu, đều là đã đến tới. Cái này cùng chiến trận, thật là cực kỳ lâu cũng không có xuất hiện qua à. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà Hoàng Kim Vương lại cũng không để ý bọn họ, mà là thẳng hướng vậy bên trong thiên Thái Hoàng núi chóp đỉnh nguy nga cung điện đi tới. Chỉ gặp được vậy trong đại điện, có một khối giống như ngôi sao thế giới, mà ở đó vô số ngôi sao lóng lánh trong hư không, có chừng trước hơn 10 thanh đại biểu các thế lực lớn cự đầu thế lực cây ghế, thật cao lơ lửng, tản ra cổ xưa, thâm thúy tinh thần ánh sáng. Lộ vẻ được phá lệ thần thánh, mà vào lúc này, những thứ này trên ghế. Phần lớn đều có người đang ngồi. Tổng cộng là có 5 cái người, hơn nữa lúc này mới tiến vào Hoàng Kim Vương, đó chính là có chừng 6 người. Mà ở những người này trong đó, có một cái ghế đen thui như mực, nhưng tràn ngập mạnh mẽ vô cùng chiến ý. Ngồi ở đây trên ghế người, là một vị tóc bạc hoa dâm ông già, nhìn như xế chiều, nhưng mà trong cơ thể nhưng phảng phất là một ngọn núi lửa vậy, cất giấu một cổ tại chỗ người bất kỳ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được dâng trào chiến ý. Ở thấy người này sau đó, may là Hoàng Kim Vương vị này trường sinh chân tiên tồn tại, cũng đều ngần một tí, chợt chắp tay, kinh ngạc nói. Khương Chiến Vương, ngài làm sao cũng tới. Khương Chiến Vương, Hắc Thiên Chiến Tộc làm sống lại đá, lão cổ đồng cấp tồn tại. Này cùng tồn tại, cho dù là đem gọi là Hắc Thiên Chiến Tộc bên trong nhất một trong cường giả, cũng đều không quá đáng chút nào. Vô luận là thân phận địa vị, vẫn là cảnh giới tu vi, thực lực, cái này Khương Chiến Vương, cũng cao khủng bố. Không người có thể độ thật sâu cạn, may là hắn Hoàng Kim Vương hôm nay địa vị là trường sinh chân tiên tồn tại, đường đường Hoàng Kim Đế Tộc đương thời Hoàng Kim Vương. Ở thấy đối phương, cũng đều vẫn là chỉ có thể coi là một vãn bối mà thôi. Vì vậy cũng khó trách hắn sẽ có chút kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì? Ngày hôm nay chàng này cục, thật giống như thật là có chút lớn à. Ngồi đi, ông già cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Hoàng Kim Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp vào ngồi. Mà ở vào ngồi sau đó, Hoàng Kim Vương ánh mắt đảo qua toàn trường, ánh mắt cũng càng là lóe lên. Thứ 6 thần điện trúc chiếu lão ma, thứ 7 thần điện thiên trận tử, cùng với vậy thứ 9 thần điện trúc hồng trần, còn có thứ 10 thần điện lộc ấm nhân. Trừ vậy mất đi linh tộc, cùng với kỳ lân cổ hoàng tộc, tựa hồ các bạn cũ, đều đến đông đủ à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.